Toàn chức gia đinh chương 392 huyền vũ linh tiêu hai kia quản sự nhìn một chút Tiêu Dao. Trong lòng nghi hoặc. Tiểu tử này là ai? Như thế nào người có thể làm cho linh tiêu tiểu thư tự mình dẫn người lại đây? Linh tiêu tiểu thư nhưng là thực quyền phái. Có thể cùng nàng đặt lên quan hệ. Cho dù chính là rất nhỏ quan hệ. Ở huyền vũ thế gia cũng có thể được lợi vô cùng. Hiện tại tiểu tử này cũng là linh tiêu tiểu thư tự mình mang lại đây. Nay thuyết minh này quan hệ còn không bình thường. Phải cẩn thận xử lý á. Chính là. Dựa theo quy củ. Cho dù là linh tiêu tiểu thư người. Cũng muốn ấm quy củ làm việc. Nơi này nhưng là huyền vũ thế gia trọng. Ai cũng không có thể bằng quan hệ tiến vào. Trừ phi là gia chủ an bài. Này. Linh tiêu tiểu thư, chúng ta nơi này nhân viên yêu cầu có vẻ nghiêm khắc. Kia quản sự nhược nhược nói. Ta hiểu được. Ta không cho ngươi nhất định phải hắn. Ngươi khảo nghiệm một chút hắn. Đủ tư cách hay dùng. Không hợp cách sẽ không dùng. Huyền vũ linh tiêu thản nhiên nói, dường như việc này mặc kệ chuyện khác bình thường. Hiểu được, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Kia quản sự trả lời. Cũng nhìn một hồi huyền vũ linh tiêu. Xác định này không phải nàng cho thấy cách nói sau. Mà bắt đầu cùng Tiêu Dao nói lên nói đến. Ngươi tên gì? Nhạc Tiêu Dao. Tiêu Dao hồi đáp. Trước mắt ở địa phương nào làm việc còn có đến chúng ta huyền vũ thế gia đã bao lâu? Kia quản sự tiếp tục hỏi. Ta là ở yêu thú thú lan làm việc. Có đôi khi cũng sẽ ở địa phương khác hỗ trợ. Đến huyền vũ thế gia đã muốn gần một năm. Tiêu Dao hồi đáp. Gần một năm nói cách khác vẫn là một năm không đến. Này tư lịch thực thiện à. Nhưng nếu nói có năng lực trong lời nói. Hơn nữa huyền vũ linh tiêu nhân tố. Cũng là có thể nhận. Ngươi theo ta đến. Ta vừa lúc có chút việc cần người đến làm. Nhìn xem ngươi thích không thích hợp. Kia quản sự nói. Mang theo Tiêu Dao phải đi làm việc. Đương nhiên. Đây là có vẻ sự tình đơn giản. Phụ họa Tiêu Dao hiện tại sở cần chức vị. Hắn cũng không có cấp Tiêu Dao vượt cấp nhiệm vụ. Hắn vốn cũng chính là muốn tìm cách giúp đỡ. Chỉ cần phụ họa điều kiện. Ai đều giống nhau. Đồng thời. Tiêu Dao nói như thế nào cũng là huyền vũ linh tiêu mang đến người. Hắn cũng không dám làm khó dễ. Mà loại này sự tình đơn giản. Đối với Tiêu Dao mà nói. Kia hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Cho dù là làm nơi này chuyện khó khăn nhất, Tiêu Dao đều có thể đảm nhiệm, huống chi này. Vì thế, Tiêu Dao đủ tư cách linh tiêu tiểu thư. Cho ngươi đợi lâu. Huyền vũ linh tiêu cũng không có đi vào. Chính là ở phủ cận tìm một quyển sách xem. Ở chỗ này chờ tin tức. Mà quản sự ở xác định Tiêu Dao năng lực sau. Liền lập tức đi ra hồi báo. Hắn có điểm kỳ quái. Vì cái gì linh tiêu tiểu thư lại ở chỗ này chờ? Chẳng lẽ nói bên trong tiểu tử? Nàng thật sự rất là coi trọng sao hắn cũng không biết. Huyền vũ linh tiêu ở chỗ này chờ là vì nàng cảm thấy nếu Tiêu Dao thất bại. Nàng liền phân phó này quản sự. Làm cho Tiêu Dao ở trong này đọc sách một tháng. Chính là như vậy mà thôi. Cũng không phải quan tâm Tiêu Dao kết quả. Thế nào huyền vũ linh tiêu hỏi. Hắn đủ tư cách có thể lưu lại kia quản sự trả lời, không chỉ có là đủ tư cách còn thực không sai. Trước kia khẳng định đã làm phương diện này sự tình. Những lời này kia quản sự cũng không nói gì đi ra. Hắn chính là cảm thấy linh tiêu tiểu thư hẳn là biết chuyện này. Cho nên mới hội dẫn người tới nơi này bổ khuyết không thiếu. Mà nàng sở dĩ cũng không nói gì chuyện này, khả năng chính là không nghĩ để cho người khác biết. Vì cái gì không nghĩ làm cho người ta biết. Đây là chuyện của nàng. Làm hạ nhân. Ngàn vạn không cần đi đoán việc này. Chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác là có thể. Như vậy không còn gì tốt hơn. Ngươi liền dẫn hắn đi làm một chút thủ tục. Làm cho hắn về sau ở ngươi nơi này làm việc. Không này chuyện khác. Ta trước hết đi rồi huyền vũ linh tiêu nói xong bước đi người. Không có đi hỏi Tiêu Dao vì cái gì không được. Cũng không có nói cùng với Tiêu Dao chào hỏi nói nàng ly khai. Này ở quản sự trong mắt thoạt nhìn. tựa hồ lại là một loại cố ý phân rõ giới hạn biểu hiện. Nhưng trên thực tế, này vốn chính là không có gì sự tình. Tiểu tử này thoạt nhìn không đơn giản à, về sau cho hắn một ít thích hợp tiện lợi. Kia quản sự càng ngày càng cảm thấy Tiêu Dao cùng Huyền Vũ Linh Tiêu có điểm quan hệ. Hắn đối đãi Tiêu Dao thái độ cũng là tốt rồi rất nhiều. Đồng thời cũng càng thêm chú ý Tiêu Dao. Lấy Tiêu Dao năng lực, rất dễ dàng liền đạt được quản sự tán dương. Đem càng ngày càng nhiều trọng yếu công tác giao cho hắn. Mà tùy theo mà đến, đương nhiên là quyền lợi càng lúc càng lớn. Rất nhiều trọng yếu địa phương, hắn đều có thể đi vào. Rất nhanh, Tiêu Dao trên cơ bản có thể nhìn đến này có vẻ sơ cấp võ học bí kíp. Này đó muốn cho Tiêu Dao bắt được nói, tối thiểu phải muốn thượng vài năm. Khả năng còn không có nơi này đến toàn diện. Chỉ có sống Huyền Vũ thế gia như vậy có thế lực, lại có lịch sử, tài năng có như vậy toàn diện bộ sách. Hơi chút cao cấp một chút, tin tưởng không cần bao lâu cũng có thể nhìn đến. Này cao nhất cấp, bình thường cũng không phải tại đây thư viện bên trong. Này đều đã là gia chủ bí mật thư phòng bên trong. Điểm này, vô luận là cách nào thế gia hoặc là môn phái đều là giống nhau. Tối cao cấp vĩnh viễn ở số ít trung tâm nhân vật trong tay. Bất quá liền nơi này cũng liền đủ Tiêu Dao nghiên cứu. Hắn có thể thông qua này đó võ học bí kíp tích lũy, suy tính ra rất cao cấp. Này đó võ học bí kíp nói trắng ra là, chính là một loại kinh nghiệm, một loại lịch duyệt. Mà chính là bởi vì này dạng, này đỉnh cấp tồn tại, cũng sẽ không so với này đó giá trị cao rất nhiều. Này ý cảnh có lẽ đã sớm ở có vẻ cấp thấp võ học bên trong xuất hiện quá. Đương nhiên, nếu có cơ hội nhìn đến trong lời nói, Tiêu Dao vẫn là sẽ không cự tuyệt, bởi vì Tiêu Dao ở thư viện công tác, hắn cũng vốn không có tái xuất hiện này khác địa phương. Bất quá yêu thú Thú Lan công tác hắn vẫn là ở tiếp tục. Chính là bởi vì này dạng, làm cho yêu thú Thú Lan lý quản sự còn không biết Tiêu Dao kỳ thật đang muốn bị đổi đi nơi khác. Bởi vì nhân thủ vẫn là đủ. Tình hình trung hạ, gia đình đổi đi nơi khác quản sự sẽ biết. Nhưng này là mặt trên thông chi, hoặc là kia gia đình không tới. Mà hiện tại Tiêu Dao vẫn như cũ vẫn là sẽ đi làm việc, mà lên mặt cũng không có thông chi, khiến cho lý quản sự không có nhận thấy được chuyện này. Mà Tiêu Dao sở dĩ còn tiếp tục làm yêu quái thú Thú Lan sự tình, trừ bỏ phương tiện chiếu cố chính mình tín ưng ở ngoài, còn có một cách mục đích, thì phải là cùng Vương cô nương tiếp tục nói chuyện phiếm. Vương cô nương mỗi ngày đều là rạng sáng xuất hiện ở tường vây, cùng nàng tán gẫu xong sau, vừa lúc là trời mau sáng kia đoạn thời gian, mà vị trí lại là ở yêu thú Thú Lan. Hắn liền thuận tiện làm yêu thú Thú Lan sự tình. Lại là một ngày rạng sáng, đá cây chân, ta gần nhất phát hiện ngươi càng ngày càng chậm, đến thời điểm còn mang theo mấy quyển sách đang nhìn. Ngươi là không phải cảm thấy ta thực phiền? Vương cô nương nhìn Tiêu Dao hỏi. Vốn Tiêu Dao mang sách đến, nàng còn có điểm ý kiến. Bất quá Tiêu Dao đọc sách tựa hồ còn có thể cùng nàng nói chuyện phiếm. Điều này làm cho nàng cũng tìm không thấy tức giận địa phương. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian, Tiêu Dao mỗi ngày buổi tối đều đến muộn. Điều này làm cho nàng có điểm khó chịu. Gần nhất ta có điểm việc ở sửa sang lại bộ sách, Tiêu Dao hồi đáp. Trên thực tế, Tiêu Dao cũng không phải thật là bởi vì sửa sang lại bộ sách mà muộn. Bất quá cũng không phải bởi vì hắn phiền chán Vương cô nương, mà là hắn gần nhất bắt đầu dùng một ít đặc thù thủ đoạn đi lấy thư viện bên trong bộ sách. Trắng ra một chút nói chính là trộm lấy. Tiêu Dao hiện tại là gần thủy ban công, chỉ cần dùng điểm thủ đoạn là có thể ở buổi tối trộm lấy một ít sách đi ra. Buổi sáng còn không có người thời điểm, thả lại đi tựu không có người phát hiện. Hiện tại cần hắn trộm lấy sách đã muốn là rất cao cấp bậc cái loại này. Trước mắt mà nói, Tiêu Dao vẫn là không có này quyền lợi tới tiếp xúc. Nhưng hiện tại hắn có thể lấy đến bộ sách đều đã muốn xem xong rồi. Kia cũng chỉ có thể đi xem này đó cao cấp khác bộ sách. Chính là chờ có quyền lợi lấy đến cao cấp bộ sách, Tiêu Dao tin tưởng còn muốn mấy tháng lâu. Này cũng không phải là hắn chờ được. Hiện tại đều đã muốn ở bên trong viện thư viện công tác. Không đạo lý không lợi dụng này ưu thế. Tuy rằng nói đây là phạm quy. Nhưng tổng so với chờ đợi tốt. Đến lúc đó bị phát hiện thời điểm hơn nữa. Dù sao bị phát hiện có thể là rất nhỏ rất nhỏ. Đại trưởng phu làm việc không câu nệ tiểu tiết. Sửa sang lại cái gì bộ sách. Ngươi không phải ở yêu thú thú lan làm việc sao? Vương Yên Vũ có chút kỳ quái nhìn Tiêu Dao. Nàng đến bây giờ cũng không biết Tiêu Dao thay đổi công tác. Bất quá. Này giống như cũng không cần nàng biết. Ta hiện tại ở Huyền Vũ Thế Gia Nội Viện Thư Viện làm việc, yêu thú thú lan chính là nhân tiện. Tiêu Dao trả lời. Vì cái gì muốn đi nơi nào làm việc, tiền công cao một chút sao? Vương Yên Vũ hỏi. Tiền công không sai biệt lắm, của ta gia đình cấp bậc vẫn là giống nhau là hạ đẳng gia đình. Tiêu Dao trả lời. Cho dù là tiến vào nội viện cũng tốt. Gia đình cấp bậc cũng không phải nói thăng liền thăng. Này cần đi tham gia Huyền Vũ Thế Gia niên độ khảo hạch. Thông qua là có thể thăng cấp bậc. Cũng liền cùng với thăng tiền công. Tiêu Dao tới nơi này đã hơn một năm thời gian. Niên độ khảo hạch cũng cử hành quá một lần. Nhưng hắn không có đi tham gia. Không phải hắn không biết chuyện này. Mà là hắn lười đi tham gia. Kia chính là có thể làm cho hắn tiền công dâng lên. Này hắn sự tình gì cũng không hồi thay đổi. Hắn lại không thiếu điểm ấy tiền công, tuy rằng nói. Hắn là thiếu tiền. Hắn còn muốn dưỡng mấy phụ nhân. Cấp cho các nàng giao học phí. Nhưng này không phải điểm ấy tiền công có thể bù lại. Hắn đã sớm ở các con đường khu không ít tiền đến. Tối kiếm tiền vẫn là đan dược. Hắn cầm không ít đan dược đi ra ngoài bán. Đương nhiên là nặng xanh. Bằng không ai đều biết nói hắn khu Huyền Vũ Thế Gia dược liệu. Này đã hơn một năm tích lũy xuống dưới. Trừ bỏ cấp mấy phụ nhân học phí cùng sinh hoạt phí. Hắn còn có điểm tiểu dư. Tái dưỡng một nữ nhân cũng không có vấn đề gì. Khù khù. Này gần là so sánh mà thôi. Kia nếu đều là giống nhau tiền công, ngươi đi làm kia sống làm cái gì, trì hoãn của ta thời gian. Vương Yên Vũ thực khó chịu, nàng không ngại Tiêu Dao đi làm sống, nhưng nàng thực để ý chính mình nói chuyện phiếm thời gian thiếu. Ta muốn đọc sách trở thành một quốc gia lương đống. Tiêu Dao hồi đáp. Trở thành một quốc gia lương đống của ngươi khát vọng còn cử lớn. Không biết ngươi chuẩn bị làm như thế nào đâu. Vương Yên Vũ nhìn Tiêu Dao, trong ánh mắt có điểm trêu tức cảm giác. Ta chuẩn bị đi khảo thủ công danh trở thành thiên tử môn sinh. Tiêu Dao trả lời. Vương Yên Vũ có lẽ đã muốn nghĩ tới này khả năng, nhưng nghe Tiêu Dao nói ra, nàng lại có điểm sai lăng cảm giác. Ngươi nói ngươi một tiểu gia đình, vì cái gì có ý nghĩ như vậy? Này cũng không phải là ngươi hẳn là tưởng sự tình. Ngươi vẫn là thành thành thật thật làm của ngươi gia đình. Nhiều nhất bản nữ vương đại nhân cho ngươi đi theo. Vương Yên Vũ rất là trực tiếp nói. Toàn chức gia đình chương 393 đạp phá thiết hải một nữ vương đại nhân. Tiểu nhân chính là bởi vì muốn tùy tùng ngươi mới đi khảo thủ công danh. Tiêu Dao lập tức cung kính nói. Ăn nói như thế nào? Vương Yên Vũ có chút ngoài ý muốn, cái đó và ta lại có cái gì quan hệ? Ngươi ngẫm lại. Ngươi là nữ vương đại nhân. Ta nếu là một tiểu gia đình trong lời nói. Như thế nào không biết xấu hổ tùy tùng ngươi. Ta nếu trở thành đại thần trong lời nói. Vậy có thể đi theo ngươi. Tiêu Dao rất là còn thật sự nói. Vương Yên Vũ trầm mặc, tiểu tử này là ở đùa giỡn bổn cô nương a. Ngươi dám đùa giỡn ta? Không dám. Nữ vương đại nhân. Tiểu nhân đây là thiệt tình thành ý. Ngươi có thể hoài nghi tiểu nhân trung tâm, nhưng không thể hoài nghi tiểu nhân phấn đấu mục tiêu. Tiêu Dao thực còn thật sự nói. Vì cái gì ta nghe này nói có điểm biến xoay đâu? Được rồi. Bản nữ vương liền nhận ngươi trung tâm. Cho ngươi đi khảo công danh. Ngươi là người cách nào quốc gia? Vương Yên Vũ hỏi. Ta là người trong núi, giống như không thuộc loại gì quốc gia. Tiêu Dao nghĩ nghĩ nói. Vậy ngươi còn nói như vậy hoan làm cái gì à? Chỉ có người bổn quốc mới có thể khảo công danh. Ngươi cũng không là. Ngươi còn khảo cái sắm à? Vương Yên Vũ tức giận nói. À, này không thể sao? Tiêu Giao nghi hoặc hỏi. Hắn thật đúng là không có đi tiếp xúc chuyện này, cũng không biết có này quy định. Đây là tự nhiên. Khảo thủ công danh nhưng là phải được quá rất nhiều khảo hạch. Thân phận khảo hạch là tối trọng yếu. Bằng không tùy tiện cái gì quốc gia mọi người có thể thi đậu này khác công danh. Vậy lộn xộn. Vương cô nương trả lời. Nói cũng là kia nói như vậy cũng chỉ hảo buông tha cho ta nghĩ tưởng này khác. Tiêu Giao không để ý trả lời. Buông tha cho đi. Về sau không cần đi cái gì thư viện làm việc. Muốn xem cái gì sách hỏi bổn cô nương. Ta cái gì sách đều xem qua. Vương cô nương rất là kiêu ngạo nói. Này còn xác thực có nàng kiêu ngạo khách quan tồn tại, ngươi xem quá là xem qua. Nhưng ngươi niệm đứng lên quá chậm. Thực phí thời gian. Chỉ dựa vào đây là không được. Tiêu Giao nói thẳng nói. Nếu chỉ dựa vào Vương Yên Vũ đến niệm, hắn không biết muốn nghe đến bao giờ. Bất quá, một bên nghe Vương Yên Vũ, một bên đọc sách, Tiêu Giao vẫn là có thể nhận. Hắn có thể nhất tâm nhị dụng. Như thế không sai lựa chọn. Chê ta chậm, ta có thể lấy sách cho ngươi xem, ngươi như thế nào không nói sớm đâu, ta nơi này rất nhiều sách. Vương Yên Vũ nói. Một bộ đều tại ngươi bộ dáng. Dựa vào. Ta như thế nào quên. Nữ nhân này xem qua nhiều như vậy sách. Khẳng định cũng có một chút chứ hàng. Như thế nào cũng không hỏi một chút. Tiếp theo Vương Yên Vũ còn nói thêm, cho dù ta không có. Ngụy ra nhiều là bọn họ nhưng là văn nhân thế gia, muốn so với Huyền Vũ thế gia hơn rất nhiều. Tiêu Giao trầm mặc. Điểm này nhưng thật ra thật sự. Ngụy ra tàng thư lượng tuyệt đối so với Huyền Vũ thế gia nhiều. Bởi vì Ngụy ra chính là văn nhân thế gia. Bọn họ tiếp xúc đến bộ sách cơ hội hội càng nhiều. Bất quá, Ngụy ra võ học bí kíp khẳng định hội ít hơn, nhưng nói như vậy. Ngụy gia thu thập đến cái loại này võ học bí kíp, hẳn là đều là có vẻ bí ẩn, có vẻ tinh diệu cái loại này. Có thể là này khác thế gia không có. Ta đến Ngụy gia chính là bởi vì nơi này tàng thư phong phú, có thể cho ta tiêu hao một năm nửa năm thời gian. Vương Yên Vũ tiếp tục nói. Này hình như là nàng lần đầu tiên nói ra chính mình ở Ngụy gia là vì cái gì. Ngươi vì cái gì như vậy thích đọc sách? Chính là ham sao? Tiêu Giao có chút kỳ quái hỏi. Hắn đọc sách là vì học bên trong gì đó. Mà Vương Yên Vũ thoạt nhìn cũng không phải như vậy. Càng nhiều hảo như là cho hết thời gian. Ta là vì cho hết thời gian. Vương Yên Vũ trả lời cùng Tiêu Giao đoán không mưu mà hợp. Muốn cho hết thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Vì cái gì muốn chọn đọc sách đâu? Tiêu Giao tiếp tục hỏi. Mà hắn này cũng là thuận tiện hỏi một chút. Cũng không nhất định cảm thấy đối phương hội trả lời vấn đề này. Vương Yên Vũ ngẩng đầu nhìn thiên không. Nói. Này chuyện khác ta đã ở làm. Nhưng của ta thời gian vẫn là giống nhau nhiều lắm. Tiêu Giao có chút kỳ quái. Còn có người hội cảm thấy chính mình thời gian nhiều lắm sao? Ngươi không biết là ta rất kỳ quái sao? Buổi tối đều ở trong này ngồi cùng ngươi nói chuyện phiếm. Vương Yên Vũ nhìn thoáng qua Tiêu Giao có điểm cảm khái hỏi, này ngữ khí, hình như là có chuyện xưa muốn tự thuật. Tiêu Giao ngay từ đầu liền cảm thấy này Vương Yên Vũ có chuyện xưa. Nhưng hắn không có đi hỏi qua. Này vẫn là làm cho chính nàng mà nói có vẻ hảo. Mà hiện tại nàng tựa hồ muốn nói. Ngươi hồi cảm thấy, ta có thể là ban ngày đang ngủ. Buổi tối mới có nhiều như vậy thời gian này ngươi sai lầm rồi. Ta ban ngày cũng không có ngủ quá. Vô luận là ban ngày vẫn là đêm tối. Ta đều giống nhau không có ngủ quá. Vương Yên Vũ chậm rãi nói xong. Trong lòng cái loại này ưu sầu hiện lên ở ngôn ngữ bên trong. Ngươi là nói. Ngươi ngủ không yên? Tiêu Giao hỏi. Loại tình huống này hắn ở sách thuốc đọc quá. Đây là thực hy hữu một loại chứng bệnh. Cũng không biết là cái gì tình huống khiến cho. Cũng không biết như thế nào đi trị liệu. Chỉ biết là có loại này bệnh nhân hội vẫn bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Tình hình trung hạ. Bọn họ tinh thần đều đã rất kém cỏi, nhưng có thể lợi dụng tu luyện một ít công pháp đến bù lại. Trừ bỏ không thể ngủ ở ngoài, bọn họ cũng là cùng người bình thường giống nhau. Mà không ngủ được tình huống dưới, bọn họ thời gian sẽ rất nhiều. Này thực phù hợp trước mắt này Vương Yên Vũ tình huống. Nàng giống như vẫn đều rất sành. Vương Yên Vũ cùng với người khác bất đồng địa phương là những người khác còn có chuyện khả làm. Vì cuộc sống bôn ba, thời gian nhiều một chút hoàn hảo một chút. Nhưng nàng cũng không cần. Nàng không có chút này áp lực. Bởi vậy, thời gian lâu sau, nàng sẽ thực nhàm chán. Nàng liền lựa chọn đọc sách. Liều mạng đọc sách. Nàng thân mình chính là có được cực cao trí lực. Có thể thoải mái làm được đã gặp qua là không quên được. Cho nên đọc quá một lần sách nàng liền xem không đi vào. Mỗi ngày đều phải xem sách mới. Mà dần dần, này cũng thành của nàng một cái thói quen. Nếu không có cái sách mới, nàng sẽ cảm thấy cả người khó chịu, rất là thống khổ. Ngay từ đầu thời điểm còn dễ dàng thỏa mãn của nàng này thói quen. Từ xưa đến nay bộ sách tích lũy nhiều như vậy, làm cho nàng chậm rãi xem, tin tưởng có thể tiêu hao vài chục năm thời gian. Nhưng rất nhanh mọi người phát hiện này ý tưởng là sai lầm. Ở nàng 18 tuổi thời điểm, cũng đã xem xong sở hữu gia tộc thu thập tới được bộ sách. Ngay cả phủ cận tài nguyên cũng đều bị xem xong rồi. Vì thế chỉ có thể đem nàng đưa đến này khác địa phương đọc sách. Thông qua nàng gia tộc quan hệ, bọn họ vì nàng tìm rất nhiều thế lực. Ngụy gia chính là một trong số đó. Mà dựa theo bọn họ dự tính, ngụy gia tối thiểu có thể tiêu hao thượng một năm. Hiện tại đã muốn đắt hơn một năm một chút. Nàng ở gặp được tiêu giao thời điểm, cũng đã ở ngụy gia có đoạn thời gian. Hiện tại đã hơn một năm trôi qua. Vốn mọi người đều chuẩn bị bắt đầu vì nàng chuyển rời đến này khác địa phương. Không nghĩ tới lúc này đây nàng thế nhưng còn không có xem xong ngụy gia bộ sách. Tốc độ chậm không ít. Mà tâm tình thoạt nhìn cũng thực không sai. Cái này nàng gia tộc người cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng phát hiện nàng mỗi ngày rạng sáng cùng một tiểu gia đình gặp gỡ. Mỗi ngày cùng này tiểu gia đình tiêu ma vài canh giờ. Này cũng liền tự nhiên giảm bớt nàng xem sách thời gian. Tiêu hao tốc độ cũng liền biến chậm. Ngay từ đầu, nàng gia tộc còn tưởng rằng nàng cùng này tiểu gia đình có tư tình. Thích này tiểu gia đình. Bọn họ đang ở lo lắng muốn hay không đi ngăn cản này đoạn tình. Một tiểu gia đình khẳng định là không xứng với gia tộc của chính mình tiểu bảo bối. Nhưng có thể làm cho gia tộc của chính mình tiểu bảo bối tốt như vậy tâm tình. Tựa hồ không ai có thể làm được. Liền ngay cả nàng cha mẹ cùng. Cũng không có này hiệu quả. Nàng vẫn là hội tiếp tục đọc sách. Có một câu không một câu trò chuyện. Nhưng rất nhanh. Bọn họ phát hiện này lo lắng là dư thừa. Đây là chính mình ở buồn lo vô cớ. Bởi vì bọn họ nghe qua tiêu giao cùng Vương Yên Vũ đối thoại. Kia đối thoại tuyệt đối không có một chút tình yêu nam nữ. Mà một ít đối hồ quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Này tiểu gia đình rất có ý tứ. Trách không được chúng ta tiểu bảo bối sẽ thích cùng hắn nói chuyện phiếm. Mà đồng thời bọn họ cũng phát hiện. Này tiểu gia đình tựa hồ cũng thích đọc sách. Hắn biết đến tri thức cũng là thực phong phú. Hắn có thể cùng Vương Yên Vũ tiến hành trao đổi thảo luận. Điểm này hẳn là mới là hắn có thể tiêu ma nàng thời gian nguyên nhân đi. Trước kia Vương Yên Vũ, nàng là cùng người thảo luận quá. Kết quả quá không được vài canh giờ. Người khác liền bại lui. Này người khác vẫn là đều là danh gia. Đến cuối cùng người khác đều sợ cùng nàng thảo luận. Mà càng là đến cuối cùng. Cho dù người khác kiên trì đến cùng nàng thảo luận. Phát hiện không đến nửa canh giờ. Chính mình vốn không có nói. Bởi vì Vương Yên Vũ tri thức lượng đang không ngừng gia tăng mở rộng. Đến bây giờ. Có thể cùng nàng đàm thượng 10 đến phút đều đã muốn không sai. Làm nói chuyện phiếm còn có thể. Nhưng nàng không thích cùng người đã muốn tán gẫu quá nói chuyện phiếm. Nàng ngay từ đầu cùng tiêu giao nói chuyện phiếm. Chính là cảm thấy tiêu giao có ý tứ. Hơn nữa tiêu giao là một người xa lạ. Nàng có một chút mới mẻ cảm. Tại kia thời điểm, nàng không biết là chính mình có thể cùng tiêu giao tán gẫu bao lâu. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng vẫn là một bảo bối. Nói chuyện rất ý tứ không nói. Ngay cả tri thức lượng cũng như vậy phong phú. Thế nhưng có thể cùng chính mình tán gẫu nhiều như vậy đều không có chút bại lui hiện tượng. Này vẫn là một gia đình sao? Tại kia thời điểm, Vương Yên Vũ vốn không có đem Tiêu Dao làm như một bình thường gia đình. Nhưng Tiêu Dao sở tác sở vi lại như một bình thường gia đình giống nhau. Điều này làm cho nàng có chút không hiểu. Nhưng là không có đi hỏi. Nàng điểm này cùng Tiêu Dao rất giống. Mà này nửa năm nhiều thời giờ tiếp xúc xuống dưới. Nàng càng ngày càng phát hiện Tiêu Dao có ý tứ. Rõ ràng có cường đại năng lực. Lại cam nguyện đi làm một nho nhỏ gia đình. Nếu nói hắn là có mục đích. Nhưng lâu như vậy thời gian. Đều không có phát hiện hắn có gì hành vi. Này nếu không có rất sâu mục đích. Thì phải là hắn căn bản là không có mục đích chẳng lẽ. Hắn chỉ là vì hảo ngoạn sao? Việc này nếu Vương Yên Vũ hỏi Tiêu Dao trong lời nói. Tiêu Dao tám phần hội trực tiếp trả lời. Hắn cảm thấy này đó không có gì hảo giấu riêng. Ít nhất không cần giấu riêng Vương Yên Vũ. Hắn vì tìm phân công tác. Đi học tập. Đi kiếm tiền. Sau đó dưỡng mấy phụ nhân. Liền đơn giản như vậy trở lại chuyện chính. Tiêu Dao ở biết Vương Yên Vũ tình huống sau. Nhìn nàng. Nói. Ta biết một chút y thuật. Muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem không cần. Ta chính mình cũng biết. Ta biết chính mình tình huống. Vương Yên Vũ phe phẩy đầu nói. Nàng xem quá nhiều sách như vậy. Nhất định cũng bao gồm sách thuốc. Mà sách thuốc cũng là nàng duy nhất lấy ra nữa thực tiễn tri thức. Của nàng y thuật cũng không kém. Có thể so với được với này đương thời danh y. Bởi vậy, nàng cảm thấy Tiêu Dao hẳn là đối nàng giúp không lớn. Nàng không biết là Tiêu Dao có so với nàng cao minh y thuật toàn chức gia đinh chương 394 đạp phá thiết hải hay cũng là. Này bệnh thực phiền toái. Nhưng thật ra có một chút cưỡng chế biện pháp. Nhưng này chút đều đã có điểm di chứng. Còn không bằng ngươi lấy tu luyện công pháp thay thế nghỉ ngơi. Dù sao này không ảnh hưởng thân thể cùng tinh thần của ngươi. Tiêu Dao cũng không có cứng cầu. Tốt lắm. Không nói này đó. Thừa dịp ta còn ở trong này thời điểm. Ta giúp ngươi nhiều lấy điểm ngụy ra tàng thư. Nhưng ngươi muốn nhiều điểm thời gian theo giúp ta nói chuyện phiếm. Vương Yên Vũ cười nói. Dạ, nữ vương đại nhân. Tiêu Dao lập tức trả lời. Ừ. Tốt lắm. Đây mới là của ta hảo ái khanh. Nếu không, ngươi theo ta đi. Ta có thể mang ngươi nhìn càng nhiều sách. Vương Yên Vũ nói. Không. Ta còn có này chuyện khác phải làm. Nói sau. Ta không thích đi theo người khác. Ta còn là thích làm tiểu gia đình. Tiêu Dao phe phẩy đầu cự tuyệt. Đi theo Vương Yên Vũ khẳng định là có ưu việt. Nhưng cân bằng một chút trong lời nói. Chỗ tốt này cũng không phải rất nhiều. Giảm đi mang vào phiền toái. Đó là mất nhiều hơn được. Hiện tại Tiêu Dao thật tốt. Có thể lợi dụng Huyền Vũ thế gia tài nguyên vội tới chính mình sáng tạo ít lợi. Mà nếu đi theo Vương Yên Vũ, hắn chính là chuyên trúc. Sẽ bị nhìn chằm chằm. Kia như thế nào đi lợi dụng tài nguyên? Ta biết ngươi sẽ không đồng ý. Ngươi thật sự là một người rất ý tứ. Cũng không biết ngươi muốn làm cái gì. Tính cũng không tưởng nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm, ta hôm nay phát hiện một quyển sách rất ý tứ. Vương Yên Vũ lại tiến nhập nói chuyện phiếm trạng thái. Tiêu Dao lại là thói quen tiến vào bồi tán gẫu trạng thái. Mà hắn không nghĩ tới là, Vương Yên Vũ lúc này đây nói chuyện phiếm. Thế nhưng hội cùng chính mình có liên quan. Sách này kêu Thiếu Niên Du, là một người tên là Tiếu Tiếu viết. Không phải đâu. Này không phải ta kia quyển sách sao? Vốn muốn nương này quyển sách đến tìm người. Kết quả nhiều như vậy thời gian trôi qua. Sách là náo nhiệt. Nhưng này nhân nhưng vẫn không có tin tức. Thoạt nhìn. Lúc trước kia xuất hiện ở Tiểu Sơn thôn nữ nhân. Cũng không phải rất xanh. Khả năng không phải ở Thanh Long đế quốc. Thoạt nhìn còn cần tiếp tục chờ. Chậm rãi sẽ có tin tức. Chuyện này cũng không dùng cấp. Hơn 20 năm đều trôi qua. Cấp trong lời nói. Nếu bị người phát hiện chính mình đi vào nơi này, khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Vì thế, Tiêu Dao liền tính vẫn như vậy hỗn, đem kia mấy phụ nhân bồi dưỡng trở thành ngạo thị thiên hạ tuyệt thế cao thủ sau. Kia đến lúc đó chính mình là có thể công khai đi tìm. Lúc này gian tin tưởng không cần lâu lắm. Này quyển sách viết thật sự không sai. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Ân, là thực không sai. Bất quá ta cảm thấy có ý tứ địa phương. Là này quyển sách họa. Mặt trên kia nữ nhân ta đã thấy, Vương Yên Vũ nói. Ăn nói gặp qua mặt trên nữ nhân đợi đắt. Tiêu Dao hiện tại thật là có điểm đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công cảm giác. Cái gì ngươi gặp qua? Tiêu Dao tạm dừng, kinh ngạc nhìn Vương Yên Vũ. Đúng vậy, ta đã thấy, làm sao vậy, phản ứng lớn như vậy. Vương Yên Vũ nhìn Tiêu Dao, tựa hồ muốn ở Tiêu Dao trên người nhìn ra cái gì đến. Ta cũng xem qua này quyển sách. Mặt trên nữ nhân rất được, ta thích. Tiêu Dao tiếu tiếu. Một bộ đó là ca nữ thần, ca tình nhân trong mộng. Nếu là như vậy nói, vậy có thể nói minh này tình huống. Hắn kinh ngạc cũng không tính cái gì, chẳng lẽ thật sự có người như vậy? Tiêu Dao lại hỏi một câu. Một bộ ta rất muốn biết đến bộ dáng. Ta cũng không biết, Vương Yên Vũ lắc đầu nói. Nữ vương đại nhân, ngươi đây là thừa nước đục thả câu sao? Tiêu Dao hỏi. Ngươi nếu nói gặp qua, như thế nào còn nói không biết? Không phải, ta không phải thừa nước đục thả câu. Ta là thật sự không biết có phải hay không thật sự có như vậy một người. Ta cũng vậy ở một bức họa phía trên nhìn đến. Vương Yên Vũ phe phẩy đầu nói. Một bức họa? Tiêu Dao có điểm đau đầu. Này một bức họa chẳng lẽ là chính mình họa kia một bức? Kia lúc này đây sẽ không là đi tìm mòn giày cũng không thấy. Vô tình tìm được chẳng tốn công. Mà là giỏ trúc múc nước công giá tràng ăn. Một bức họa. Hẳn là 2 năm trước. Ta ở Thiên Nguyên Tề gia ở nhờ thời điểm. Ở một phòng nhìn đến. Hình như là Tề gia một thúc bá. Vương Yên Vũ nhớ lại nói. Nếu không phải nàng đã gặp qua là không quên được trong lời nói. Phỏng chừng chuyện này nàng cũng tưởng không nổi. 2 năm tiền thì phải là nói, này không phải ta họa kia phó, vậy không phải giỏ trúc múc nước. Vậy ngươi không có hỏi quá sao? Tiêu Dao hỏi. Ta hỏi cái gì à? Lại không liên quan chuyện của ta. Ngươi thật giống đối chuyện này thực quan tâm. Có phải hay không có cái gì nhận không ra người mục đích? Vương Yên Vũ nhìn Tiêu Dao. Kia ánh mắt giống như phải Tiêu Dao nhìn thấu bình thường. Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Nói. Đúng vậy. Ta là có mục. Ta nghĩ muốn tìm được này nữ nhân. Vương Yên Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Dao. Nói. Ta còn nghĩ đến ngươi hội tiếp tục theo ta hạt bài. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng thừa nhận cho ta một cái lý do. Tiêu Dao hiểu được. Vương Yên Vũ hẳn là cảm giác được cái gì. Cũng chính là bởi vì này dạng. Hắn mới trực tiếp thừa nhận. Đầu tiên muốn làm rõ ràng một chút. Chuyện này hắn không phải sợ bị người phát hiện. Chính là không nghĩ nha phiền toái mà thôi. Nhưng nếu nói thật gặp phiền toái, hắn sẽ đối mặt. Đi giải quyết này phiền toái mà đồng thời. Hắn cũng hiểu được, hắn cũng tin tưởng. Vương Yên Vũ hẳn là sẽ không đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Cho dù nói cho nàng chỉnh chuyện, nàng cũng sẽ không nói ra đi. Nàng hiểu biết hắn. Hắn cũng giống nhau hiểu biết nàng. Ta muốn tìm nàng điều tra một chút sự tình. Nhưng ta lại không thể bị phát hiện. Cho nên, ta liền ra như vậy một quyển sách. Hy vọng có người đem của nàng tin tức tuôn ra đến. Tiêu Dao hồi đáp. Hắn nói ra là chính mình ra kia quyển sách. Không có dấu riêng. Nhưng mà rốt cuộc là vì cái gì tìm người. Hắn vẫn là cũng không nói gì đi ra. Chuyện này hắn sẽ không tùy tiện nói ra. Cho dù biết đối phương sẽ không nói cho những người khác. Nhưng đây là không cần phải thuyết minh. Này quyển sách dĩ nhiên là ngươi viết, này thoạt nhìn có điểm không giống a. Cùng nói chuyện với ngươi phong cách hoàn toàn là hai người. Mà này quyển sách văn học bản lĩnh cũng rất sâu. Của ngươi. Ngươi nếu còn thật sự trong lời nói cũng là có thể làm đến. Vương Yên Vũ khẽ nhíu mày, nhớ tới Tiêu Dao này học thức cũng không phải nói không thể nào. Nàng vừa mới đàm luận đến này sách thời điểm, kỳ thật cũng chỉ là một cách ngẫu nhiên. Cảm thấy này quyển sách có ý tứ, liền cùng Tiêu Giao đàm luận một chút. Kết quả phát hiện Tiêu Giao phản ứng có điểm bất thường. Tuy rằng Tiêu Giao chính là biểu hiện ra một chút, đổi làm những người khác khả năng cảm thấy không kỳ quái. Nhưng nàng cũng hiểu được, nay tuyệt đối có vấn đề. Nàng cùng Tiêu Giao hàn huyên nhiều như vậy ngày, cơ hồ là mỗi ngày đều tán gẫu thượng vài canh giờ. Nàng cho tới bây giờ vốn không có gặp qua Tiêu Giao đối cái gì từng có như vậy kinh ngạc biểu tình. Cho dù là chính mình tuôn ra mãnh liêu, hắn đều là một bộ liên quan gì ta bộ dáng. Nhất là nàng lúc ấy đều ở trước mặt hắn, hắn đều có thể không nhìn mà qua. Ăn loại này hành vi có thể nói minh hắn cho dù là trời sập xuống dưới cũng không hồi khẩn trương. Hiện tại Tiêu Giao lại lộ ra kia phó biểu tình, nếu nàng không biết là có vấn đề, kia nàng còn có vấn đề mà nàng thật không ngờ Tiêu Giao thế nhưng sẽ là này quyển sách tác giả. Đồng thời hắn ra này quyển sách dĩ nhiên là vì tìm người ở bên trong, này thật sự là trước đây chưa từng gặp biện pháp. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Có lúc này viết sách, ngươi còn không bằng làm điểm thực tế sự tình. Đợi đắt, hắn giống như cũng không phải cái loại này thích lãng phí thời gian. Chẳng lẽ nói, này quyển sách hắn căn bản tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian? Nếu thật là nói vậy, kia bao nhiêu văn nhân mặc khách muốn ôm đầu khóc sống. Ngươi viết bao lâu? 3 ngày đi, nếu không phải công tác nhiều, 2 ngày là có thể thu phục. Cái gì? Vẫn là làm việc dư thời gian viết? Những người đó không phải muốn ôm đầu khóc sống, mà là muốn đi tìm căn dây thừng, trực tiếp treo cổ tính. Mà đối với này chuyện khác, Vương Yên Vũ đều không có đến hỏi. Không có hỏi lại vì cái gì muốn tìm này người. Này người là ai? Này không phải nàng muốn biết đến. Nàng hiểu được Tiêu Giao có hắn lý do là đủ rồi. Kia thúc thúc là ta ở nơi nào nhận thức một tiểu tỷ muội phụ thân. Cũng là nàng lôi kéo ta đi vào xem, ta mới nhìn đến. Bất quá, ta không biết này bức họa họa là ai. Không hỏi quá. Ta có thể nói cho ngươi. Này tiểu tỷ muội kêu Tề Thục Quân. Vương Yên Vũ đem tự mình biết nói sự tình nói cho Tiêu Giao. Nàng cũng không nói gì kia tiểu tỷ muội phụ thân tên. Chính là bởi vì nàng không biết. Bất quá, có hiện tại manh mối, có biết hay không kia phụ thân gọi là gì đều không sao cả, đều có thể tra ra đến. Vốn chỉ cần biết Thiên Nguyên Tề ra cũng là đủ rồi, chính là tốn chút thời gian mà thôi. Hiện tại biết Tề Thục Quân tên, vậy càng thêm đơn giản. Ta đã biết, quá đoạn thời gian ta phải đi Thiên Nguyên nhìn xem. Tiêu Giao thản nhiên điểm gật đầu, hắn cũng không tính lập tức phải đi. Vẫn là chờ nơi này sự tình đều hoàn thành sau, làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại đi. Mà chính là bởi vì Tiêu Giao loại này biểu hiện cùng biểu tình, làm cho Vương Yên Vũ cũng hiểu lầm, cảm thấy chuyện này không phải rất trọng yếu. Tuyệt đối không thể tưởng được Tiêu Giao đây là muốn đi tìm thân thế. Như vậy bình thản biểu tình, lại là nói muốn quá đoạn thời gian lại đi. Này mặc cho ai xem cũng không hồi cảm thấy chuyện này rất trọng yếu. Mặc dù là coi như hiểu biết Tiêu Giao Vương Yên Vũ, nàng đều cảm thấy chuyện này không trọng yếu. Khả năng chính là Tiêu Giao phải làm một việc mà thôi. Mỗi người phải làm sự tình đều rất nhiều, có một số việc đều là phải muốn đi làm, nhưng không nhất định trọng yếu. Ta hôm nay muốn nói một loại võ học. Loại này võ học rất ý tứ, thoạt nhìn thực tình thơ ý họa, là một tiền bối lấy văn nhập võ sáng lập. Vương Yên Vũ lại bắt đầu mỗi ngày sự tình cấp Tiêu Giao nói một hai môn võ học. Tiêu Giao đối với loại này đặc thù võ học thực cảm thấy hứng thú. Này có thể cho hắn có rất nhiều tân lính ngộ. Mà loại này lính ngộ còn không gần là ở võ học, còn có ở này khác địa phương. Bởi vì này loại võ học đều bao hàm này hắn gì đó, có thể tham khảo địa phương rất nhiều. Mà ở Tiêu Giao cùng Vương Yên Vũ tham thảo thời điểm, hắn nội tức cũng luôn luôn tại vận hành, ở tu luyện thần nông quyết. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không chỉ cần chính là nhất tâm nhị dụng, tối thiểu có thể ba dụng. Ở gần nhất, Tiêu Dao phát hiện chính mình tu luyện tiến độ giống như nhanh hơn một ít. Cũng không biết là cái gì tình huống. Vô luận là công pháp vẫn là hoàn cảnh đều không có gì biến hóa. Nhưng tu luyện tiến độ lại ở nhanh hơn. Càng lúc càng nhanh. Đã muốn khôi phục đến ở thần võ đại lục trình độ. Còn có ở gia tăng xu thế. Toàn chức gia đinh chương 395 manh mối, một điều này làm cho Tiêu Dao có điểm muốn làm không hiểu vì cái gì. Vô luận theo phương diện nào đến xem, đều nhìn không ra một cách nguyên cớ đến. Cảm giác thật giống như trước kia bị cái gì áp chế, hiện tại dần dần bắt đầu buông ra. Có lẽ đây là bởi vì thân thể của chính mình thói quen nơi này. Trước kia là không thói quen đi đến cuối cùng. Tiêu Dao chỉ có cấp ra như vậy một lời giải thích. Bởi vì trừ bỏ này vốn không có này khác có thể giải thích thông. Mà nếu là khác, kia cũng chỉ có thể đến lúc đó hơn nữa. Hiện tại sẽ không dùng đi nghĩ nhiều. Gần nhất Tiêu Dao tiến độ đã muốn tiếp cận vương cấp, mấy ngày nay đã muốn ở tướng cấp cao nhất tối cao bộ phận. Di vương cấp Tiêu Dao vừa mới còn đang suy nghĩ, chính mình lập tức sắp sửa tiến vào vương cấp. Kết quả ở cùng Vương Yên Vũ nói chuyện phiếm bên trong, hắn thăng cấp. Hắn thăng cấp là không có gì điểm báo. Thực lực đến trực tiếp liền tiến nhập vương cấp. Vương Yên Vũ cảm giác được Tiêu Dao hơi thở biến hóa. Cũng có thể cảm giác được phủ cận thiên địa nguyên khí bởi vì Tiêu Dao mà rung chuyển một hồi. Nàng xem Tiêu Dao ánh mắt rất là kỳ lạ. Dường như đang nhìn quái vật bình thường. Ngươi vừa mới tiến vào vương cấp, Vương Yên Vũ hỏi. Ăn là không sai biệt lắm phía sau còn tưởng rằng muốn ngày mai. Tiêu Dao gật gật đầu tiếp tục ở tu luyện, thuận tiện trả lời Vương Yên Vũ vấn đề. Ta thật sự rất muốn hỏi một chút. Ngươi rốt cuộc là cái gì dạng quái vật? Phía trước ta nói cho ngươi thần nông quyết. Ngươi ở trong thời gian ngắn đột phá. Kia ta có thể lý giải thành ngươi là hậu tích bạc phát. Là vận khí. Nhưng hiện tại là cái gì tình huống? Ngươi tiến vào vương cấp căn bản không có gì sắp đột phá điểm báo. Trực tiếp liền tiến vào vương cấp. Này không hợp với lẽ thường a. Vương Yên Vũ nhìn Tiêu Dao, ngươi rốt cuộc là cái gì dạng tồn tại? Vương Yên Vũ cho tới bây giờ vốn không có nghe nói qua có chuyện như vậy. Một người ở đột phá vương cấp như vậy đại cảnh giới thời điểm. Thế nhưng hoàn toàn không có gì đột phá điểm báo. Người bình thường, cho dù là tối ưu nhiệt thiên tài cũng tốt, đến lúc này đều đã phải muốn nhất định thời gian đi hướng quan. Này hướng quan thời gian có dài ngắn, có người không cần nhiều lắm thời gian, một ngày cũng không cần, chỉ cần vài canh giờ, mà có người liền cần tiêu tốn mấy ngày mấy đêm, cũng có một ít người phải muốn thượng 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu, mà còn có đại bộ phận người sẽ ở như vậy quan tạp trước mặt tạm dừng vài năm. Thậm chí cả đời càng là đến mặt sau sẽ bị tạp càng lâu. Vô luận tái như thế nào thiên tài cũng tốt, cũng là giống nhau sẽ bị tạp trụ. Phân biệt chính là thời gian dài ngắn. Cho tới bây giờ vốn không có nghe nói qua có người là như thế này trực tiếp bình thuận lại đây, không hề tạp đốn. Tiêu Dao này tình huống thật sự là rất không hợp với lẽ thường. Này không khoa học a, có điểm báo. Bất quá ngươi đang nói chuyện, không có chú ý tới mà thôi. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Hắn vốn không nghĩ tới hôm nay có thể thăng cấp, nói cách khác, hắn sẽ không lại ở chỗ này tu luyện. Hắn cũng không tưởng bị người phát hiện này tình huống, hội đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Bị người biết đến nói còn chưa hỏi chính mình là làm như thế nào đến cái gì. Ai, ngẫm lại liền phiền đúng vậy, hắn chính là không cần đi hướng quan. Hắn chỉ cần tích lũy thực lực đến tự nhiên mà vậy đã đột phá, bởi vì hắn cảnh giới muốn viễn siêu thực lực cấp bậc của hắn. Hắn hiện tại thăng cấp chỉ cần làm một việc, thì phải là tu luyện, tích lũy nội khí. Vì cái gì sẽ xuất hiện lệch lạc, Tiêu Dao nghĩ nghĩ. Cảm thấy này lệch lạc khả năng vẫn là bởi vì chính mình tốc độ tu luyện ở nhanh hơn. Mới có thể trước tiên. Xem ra tiếp theo cần trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. thời gian không thể định rất tử. Ta không có chú ý tới Vương Yên Vũ rất là hoài nghi. Nàng cho dù là đang nói chuyện cũng tốt, nhưng là không nên là như vậy phân tâm. Chính là, nếu nói không phải chính mình phân tâm trong lời nói, kia tình huống lại nên như thế nào giải thích đâu? Loại chuyện này giống như xác thực không có khả năng. Nàng gặp qua vài tuyệt thế thiên tài, mặc kệ là trẻ tuổi vẫn là lớn tuổi, gặp được như vậy đột phá đều cần thời gian đến đột phá. Tiêu Dao thoạt nhìn cũng không xem như tuyệt thế thiên tài, bằng không hiện tại cũng sẽ không vừa mới vừa đột phá vương cấp. Tính coi như là ta không chú ý tới đi, Vương Yên Vũ cuối cùng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống. Vì vậy sự tình trừ phi Tiêu Dao lại một lần nữa ở nàng trước mặt đột phá, nói cách khác, nàng vĩnh viễn đều không thể chứng thật, cũng vô pháp chứng minh. Tiêu Dao nếu lại rốt cuộc trong lời nói, cho dù nàng nhất thiết thật thật nhìn chằm chằm này trải qua, kia cũng là giống nhau vô dụng sự tình ăn. Chính là ngươi không có chú ý tới Tiêu Dao đốt đầu, còn tại tiếp tục tu luyện. Vốn phía sau bình thường cần củng cố thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là không cần. Bất quá, củng cố thực lực cùng tu luyện kỳ thật không có khác nhau, là nhìn không ra đến. Hắn coi như chính mình là ở củng cố thực lực, Vương Yên Vũ là nhìn không ra đến. Mà ở phía sau, Tiêu Dao nếu nói chính mình muốn củng cố thực lực mà rời đi, tuy rằng là một cái tốt lắm lấy cớ, nhưng sẽ làm Vương Yên Vũ cảm thấy kỳ quái, ngược lại không tốt. Ở Tiêu Dao thượng một lần đột phá thời điểm, Vương Yên Vũ ngay tại bên cạnh. Chính là thượng một lần bởi vì là ở dung hợp ở kích phát tiềm lực, tạo thành thực lực đại bay vọt, đồng thời cũng cần một cái thời gian. Cảm giác tốt nhất như là ở đột phá, mà tại kia một lần sau, hắn vốn không có rời đi quá. Lúc này đây nếu bất đồng biểu hiện trong lời nói, kia Vương Yên Vũ nhất định hồi phát hiện điểm này khác thường. Cứ như vậy tốt nhất tiếp tục tu luyện tích lũy thực lực đột phá. Không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ Tiêu Dao như vậy tu luyện. Chỉ cần tu luyện, hoàn toàn không cần phiền não cảnh giới chứng ngại, tin tưởng bị người biết đến nói, lập mã sẽ có vô số người tới hỏi hắn bí quyết. Chẳng qua, nay bí quyết cho dù nói cho bọn họ cũng là giống nhau không thể học được. Tiêu Dao bí quyết chính là hắn cảnh giới cao hơn thực lực. Mà nếu nói bọn họ có thể đạt tới này cảnh giới cao hơn thực lực này tiêu chuẩn, kia cũng đã sớm đột phá, cần gì phải đến tìm Tiêu Dao. Trên thực tế, Tiêu Dao chính là cảnh giới lính ngộ so với người khác mau rất nhiều, nhưng hắn cũng là giống nhau cần đi lính ngộ, cũng không có khiêu quá cái gì không cần đi làm sự tình. Người khác phải làm sự tình, hắn cũng là giống nhau phải làm, hắn chính là so với người khác đi được mau một chút. Chẳng qua này gần là ở cảnh giới, ở trên thực lực, hắn liền so với người khác chậm rất nhiều. Này cũng sẽ làm cho người ta thiếu điều rất nhiều đố kỵ, sẽ làm lòng người có an ủi. Cái này gọi là có được có mất, có cảnh giới có ít lời gì, còn không phải giống nhau so với chúng ta chậm, nhưng vẫn là có điểm hâm mộ a. Như vậy đi xuống đi, ít nhất kết quả là nhất định. Như vậy đường dễ dàng đi rất nhiều, có chút người chính là bị tạp ở, sau đó tạp phế bỏ. Chính là này hâm mộ cũng là vô dụng, bởi vì không ai có thể làm được Tiêu Dao như vậy. Tiêu Dao, hôm nay đi ra nơi này, ngày mai tiếp tục. Lại là một ngày ban đêm chấm dứt, mà đồng thời cũng là một ngày này bắt đầu. Hôm nay vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau không có biến hóa. Mặc kệ là vì Tiêu Dao được đến kia nữ nhân tin tức, vẫn là tiến vào vương cấp, đều không có làm cho hắn cuộc sống biến hóa. Bất quá rất nhanh, bởi vì việc hắn cuộc sống sắp xuất hiện một tia biến hóa. Đây là một đêm kia đi qua sau vài ngày, Tiêu Dao ở thư viện bình đài phía trên phơi nắng thư. Đây là hàng ngày công tác chi nhất, bảo trì bộ sách không bị bị ẩm mốc meo. Ngao ngao, vân vân là thú chưa tới thanh tới trước đối với Tiêu Dao ngao ngao kêu. Lại là ngươi này vật nhỏ, ngươi ở trong này, chẳng lẽ chủ nhân của ngươi đã ở? Tiêu Dao nhìn một bên vân vân, cười cười. hiểu được Vân Vân nếu đến đây trong lời nói, kia Huyền Vũ Linh Tiêu cũng nhất định ở phủ cận. Đối với Huyền Vũ Linh Tiêu xuất hiện, Tiêu Dao cũng không kỳ quái. Nơi này vốn chính là thư viện. Người Huyền Vũ thế gia rất nhiều đều đã tới nơi này tìm chính mình muốn bộ sách. Nhiều nhất chính là võ học điển tịch, giúp bọn hắn đột phá, hoặc là luyện liền tân võ học. Mà Tiêu Dao cũng sẽ không cảm thấy Huyền Vũ Linh Tiêu sẽ tìm đến chính mình. Chính mình còn không có lớn như vậy vị trí. Phía trước ăn tình đã muốn còn. Gặp mặt chính là tiểu thư cùng gia đình quan hệ. Nhiều nhất là đánh cái tiếp đón. Tỉ như giống hiện tại Vân Vân. Huyền Vũ Linh Tiêu đến tìm Vân Vân. Phát hiện Tiêu Dao cùng với ở Tiêu Dao bên người Vân Vân. Nàng đã đi tới. Linh Tiêu tiểu thư, ngươi sớm. Tiêu Dao đứng dậy hành lễ nói. Ngươi cũng sớm, ở làm việc đâu? Huyền Vũ Linh Tiêu gật gật đầu thuận tiện hỏi. Ăn Tiêu Dao gật gật đầu. Ta lấy quyển sách, hiện tại phải đi, Vân Vân, chúng ta đi. Huyền Vũ Linh Tiêu thản nhiên nói. Không nhiệt tình, nhưng là tuyệt đối không có vắng vẻ. Chính là thường thường thản nhiên cách loại này. Ngươi đi hảo. Tiêu Dao thuận miệng đáp. Không có lại nhìn Huyền Vũ Linh Tiêu, mà là đi phiên một chút trang sách. Làm cho mỗi trang sách đều có thể phơi nắng một chút thái dương. Mà ở phía sau, Tiêu Dao chính là chuyên tâm nhìn trang sách mặt trên nội dung. Nhiều như vậy sách cùng nhau xem, cùng nhau nhớ kỹ này một tờ nội dung, sở hữu thư này một tờ. Sau đó chính là phiên trang, xem tiếp theo trang. Đúng vậy, hắn ở công tác thời điểm thuận tiện cũng nhìn xem này đó sách. Này đó đều là áp đáy hòm. Thường xuyên xem sách, cũng không cần lấy ra nữa phơi nắng. Này đó sách đều là hắn không thấy quá. Mà hắn như vậy đọc sách phương thức cũng làm cho người ta cảm thấy không có khả năng. Không có hội cảm thấy hắn đây là đang đọc sách. Ai hội cảm thấy lập tức nhiều như vậy thư. Đều là một tờ xem. Này lại là thấy thế nào đi xuống. Chính là Tiêu Dao lại có thể. Hắn đầu tiên là nhớ kỹ sở hữu nội dung. Sau đó ở trong đầu một lần nữa sửa sang lại. Sau đó một quyển sách nội dung liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Tuy rằng này một quyển quen còn thiếu câu dưới, nhưng không có chút hỗn loạn. Chính là hắn đầu óc không hỗn loạn, nhưng bên ngoài cũng đã hỗn loạn. Có người cố ý đem mặt đất sách lộng bay, hình như là dùng một loại thâm hậu nội lực trưởng phong. Này muốn nói không phải cố ý, thật đúng là không ai hội tin tưởng. Này phủ cận cũng không có gì chiến đấu, mà này mặt đất cũng không phải luyện chiêu thạch, sẽ không vô duyên vô cớ đánh bay này đó bộ sách, trừ phi là có người cố ý làm. Tiêu Dao nhìn nhìn bên cạnh đứng một người. Này người thoạt nhìn hình như là nơi này thiếu gia, mà Tiêu Dao tựa hồ cũng nhận thức này thiếu gia. Hắn nhất thời hiểu được này thiếu gia là vì cái gì. Này thiếu gia chính là phía trước cùng Huyền Vũ Linh Tiêu dây dưa kia. Hiện tại hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ vẫn là bởi vì Huyền Vũ Linh Tiêu duyên cớ. Thiếu gia ngươi sớm. Tiêu Dao nói một tiếng, sau đó phải đi nhặt này bộ sách. Không phải hắn hào tính tình, mà là biết chuyện này cho dù phát giận cũng vô dụng. Chỉ có thể tự nhận không hay ho. Toàn chức gia đinh chương 396 manh mối hai. Hỏi cái này thiếu gia vì cái gì muốn làm như vậy. Kia không thể nghi ngờ là làm điều thừa. Người ta là cao hứng muốn làm như vậy liền làm như vậy. Còn cần cho ngươi này tiểu gia đinh giải thích sao? Không cần. Một chút cũng không cần, liền như muốn suy nghĩ. Này thiếu gia là tuyệt đối sẽ không cùng Tiêu Dao giải thích. Chính là muốn giáo huấn Tiêu Dao. Cấp Tiêu Dao một chút nếm mùi đau khổ. Mà này còn gần là một cách bắt đầu. Hắn còn có thể có đến tiếp sau. Vốn này thiếu gia ở phía trước liền oán hận thượng Tiêu Dao. Chính là Tiêu Dao luôn luôn đều là theo khuôn phép cũ. Lại là ở thư viện nơi này làm việc. Mỗi đêm đều đến đắc khuya mới đi. Làm cho vị này thiếu gia không có cơ hội đi trả thù cái gì. Sau lại hắn lại phát hiện Huyền Vũ Linh Tiêu cũng không có tái để ý tới Tiêu Dao. hắn cũng liền dần dần buông xuống này khẩu khí. Mà nay ngày, Huyền Vũ Linh Tiêu lại cùng Tiêu Dao chào hỏi nói chuyện. Cái này làm cho hắn bắt đầu vừa giận. Đúng vậy, gần là vì đánh tiếp đón. Này Tiêu Dao nếu biết đến nói, nhất định hội càng thêm buồn bực. Lão đại a, chính là đánh cái tiếp đón mà thôi. Ngươi dùng đánh nghiêng này bình giấm chua sao, ngươi còn dám đi nhặt kia? Thiếu gia lạnh lùng nói. Này thiếu gia, công tác của ta chính là chiếu cố tốt này đó sách. Tiêu Dao nói. Phải không, kia nếu nói này đó sách xuất hiện cái gì vấn đề thì phải là của ngươi trách nhiệm là đi. Kia thiếu gia cười lạnh, nhìn Tiêu Dao khóe miệng có điểm co rúm. Ăn, là trách nhiệm của ta, bất quá. Tiêu Dao còn muốn nói, nếu là những người khác vì cố ý, vậy không liên quan chuyện của hắn. Không cần bất quá. Ngươi liền chuẩn bị tốt bị đuổi ra Huyền Vũ thế gia. Kia thiếu gia tiếp tục cười lạnh. Sau đó một trưởng bổ về phía này sách. Lúc này đây, hắn trưởng phong không chỉ có riêng là thổi bay này sách, còn đem này sách cấp vỡ vụn. Thiếu gia, ngươi không thể làm như vậy. Này đó sách đều là thực quý giá. Tiêu Dao là lập tức thu thập phủ cận mảnh nhỏ. Thầm nghĩ trong lòng, này đó ta còn không có xem qua a. Ngươi sẽ không có thể chờ ta xem qua sau lại đến sao? Còn có, phát cái gì tính tình a? Đối với này đó sách đều có thể phát giận. Thật sự là không có trình độ a. Tiêu Dao trực tiếp loại bỏ điệu. Người này nhưng là bởi vì hắn mà phát giận, cũng không phải đối sách, chính là tiếp theo này sách. Cho ngươi có công tác sai lầm, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà. Ngươi không cần tái việc, này đó sách bị hủy. Ngươi trở lại như cũ không được, dọn dẹp một chút chính mình cút ra Huyền Vũ thế gia, này đã muốn tiện nghi ngươi. Kia thiếu gia lạnh lùng nói. Ta vì cái gì muốn cút ra Huyền Vũ thế gia, ta lại không có làm sai sự tình. Tiêu Dao cũng sẽ không liền như kia thiếu gia ý tiếp tục thu thập mặt đất thoát phá trang sách, may mắn hiện tại không gió, sẽ không bị thổi đi. Ngẫm lại cũng là, chính là bởi vì không có gió, mới có thể lấy này đó thư đến phơi nắng. Có gió trong lời nói, sẽ không hảo phiên trang. Ngươi còn muốn giấy rua sao? Kia đi, ta đây cũng chậm chậm ngoạn. Kia thiếu gia khinh thường cười lạnh. Hắn nghĩ đến Tiêu Dao vì nơi này đãi ngộ, còn muốn liều mạng lưu lại. Kia nếu là như thế này, kia hắn cũng vốn không có như vậy hảo tâm cứ như vậy buông tha Tiêu Dao. Hắn sẽ làm Tiêu Dao bị chết thực thảm. Mà nay ngày chuyện này tự nhiên cũng muốn tính ở Tiêu Dao trên đầu. Hắn hồi nói cho quản sự, Tiêu Dao tổn hại nơi này bộ sách chẳng qua. Hiện tại phía sau, hắn còn muốn đi đuổi theo Huyền Vũ Linh Tiêu. Bởi vậy, tìm quản sự nói sự tình, nay phải đợi hạ. Muốn tìm quản sự luôn có vẻ phiền toái, chờ đã khiến cho hạ nhân lại đây nói một chút. Hắn nhận định, Tiêu Dao lúc này đây cho dù không bị lập tức đuổi ra đi, cũng sẽ thu được trừng phạt. Này tự nhiên muốn xem này đó sách trọng yếu không trọng yếu. Trọng yếu trong lời nói, kia về sau sẽ không chơi. Hắn hiện tại nhưng thật ra hy vọng là không trọng yếu này. Cấp Tiêu Dao một chút trừng phạt là đủ rồi. Có thể bị hắn tiếp xúc đến, hẳn là sẽ không là rất trọng yếu. Cái loại này một ngày trôi qua, vị này thiếu gia lại một lần bị Huyền Vũ Linh Tiêu cấp cự tuyệt. Trên thực tế Huyền Vũ Linh Tiêu đã muốn hoàn toàn không để ý tới hắn. Thậm chí ngay cả cự tuyệt lời nói đều lười cùng hắn nói. Chính là hắn chết ra lại mặt đi theo Huyền Vũ Linh Tiêu mặt sau, nàng cũng không có này khác biện pháp, chỉ có thể theo hắn. Dù sao mỗi ngày đều đã như vậy, mỗi ngày vị này thiếu gia đều đã khó chịu, hội thực thối tính tình. Trước kia hắn đều phát tiết ở một ít hạ nhân trên người, hiện tại hắn tìm được đối tượng. Hắn đi vào thư viện, muốn nhìn xem Tiêu Dao còn tại không ở. Ở trong lời nói, có phải hay không đã bị trừng phạt, mà hắn muốn ở một bên xem diễn, thuận tiện tái thêm một chút liêu. Ngay tại hắn lòng tràn đầy chờ mong thời điểm, hắn thấy được một cái hắn không nghĩ nhìn đến sự tình. Thì phải là Tiêu Dao vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, nên làm cái gì thì làm cái đó, cũng không có đã bị gì trừng phạt. Chẳng lẽ nói là bọn hắn còn không biết chuyện này? Tiểu tử, ngươi thật là có loại, chuyện lớn như vậy đều dám giấu xuống dưới. Bất quá như vậy cũng không sai, như vậy hậu quả chỉ biết càng nghiêm trọng. Thật sự là ngu xuẩn hạ nhân. Hắn xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt, đối với Tiêu Dao cười lạnh nói một câu, sau đó phải đi tìm quản sự. Hắn muốn cấp Tiêu Dao một loại sợ hãi, lập tức gặp phải trừng phạt sợ hãi. Hắn muốn cho Tiêu Dao hối hận giấu riêng quyết định này. Này cũng là hắn vì cái gì muốn trước xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt nguyên nhân. Hắn là cố ý Tiêu Dao. Vừa mới kia thiếu gia đang nói cái gì lúc này? Tiêu Dao đang cùng mặt khác một gã gia đinh cùng nhau công tác. Tên kia gia đinh đối với kia thiếu gia lời nói rất là mạc xanh kỳ diệu. Không biết cảm giác hắn đầu óc có điểm không quá bình thường. Tiêu Dao trực tiếp trả lời, đây là hắn nội tâm bên trong thiệt tình nói. Tứ, ngươi thật sự là lớn mật a. Chúng ta nói như vậy này đó thiếu gia hội thực phiền toái. Tuy rằng bọn họ có chút người là thực đáng giận, nhưng là không phải toàn bộ. Linh Phong thiếu gia chính là một người tốt. Kia gia đinh hư thanh nói cũng nho nhỏ phun tào một chút. Hắn vốn chính là đến tìm phiền toái. Ta nói cái gì đều là giống nhau kết quả. Không cần quá để ý. Chúng ta vẫn là tiếp tục làm việc. Chỉ cần không có làm sai, bọn họ không làm gì được chúng ta. Tiêu Dao tiếp tục làm trong tay sự tình, đối này không chút nào để ý. Nói là nói như vậy, nhưng bọn hắn như thế nào cũng là chủ nhân gia thiếu nha, phiền toái có vẻ hảo. Kia gia đinh nói, ta chưa bao giờ nha phiền toái, nhưng phiền toái chính mình tìm tới cửa, ta cũng chỉ có thể đi giải quyết. Này cũng là không có cách nào sự tình. Tiêu Dao một bên làm việc vừa nói nói. Ăn kia gia đinh gật gật đầu, sau đó liền tiếp tục làm việc. Mặt khác một bên, kia thiếu gia ở tìm một phen sau, rốt cuộc tìm được rồi thư viện quản sự, tìm được rồi Tiêu Dao người lãnh đạo trực tiếp phụ trách Tiêu Dao kia quản sự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi vì cái gì không trừng phạt Tiêu Dao kia hạ nhân, trừng phạt Tiêu Dao Linh Kiếm thiếu gia. Này từ đâu nói lên kia quản sự bị hỏi không hiểu ra sao. Căn bản không biết trước mắt này Linh Kiếm thiếu gia hỏi cái gì. Xem ra kia cậu Ngô Tài thật sự lớn gan như vậy, không có đem sự tình nói cho ngươi, muốn giấu riêng xuống dưới. Hắn ngày hôm qua phụ trách này sách, bị hắn làm hỏng không ít. Đây chính là tội lớn. Ngươi có biết các ngươi thư viện tồn tại giá trị, này đó sách là cỡ nào trọng yếu. Cho dù là bình thường bộ sách, đều phải thật cẩn thận đối đãi, không thể có gì tổn hại. Kia cậu Ngô Tài thế nhưng tổn hại nhiều như vậy, còn che giấu xuống dưới, thật sự là to gan lớn mật. Linh Kiếm thiếu gia cả giận nói. Một hơi đã nói nhiều như vậy, làm cho kia quản sự cũng muốn hỏi đều không có cơ hội hỏi, chỉ có thể chờ Linh Kiếm thiếu gia nói xong. Này hẳn là không thể nào. Tiêu Dao làm việc rất cẩn thận, hắn đến bây giờ mới thôi đều không có phạm quá gì sai lầm. Kia quản sự đối này không tin, bởi vì Tiêu Dao ở hắn thủ hạ cũng không thiếu ngày. Hắn đối Tiêu Dao biểu hiện rất là vừa lòng. Không có phạm sai lầm, là vì hắn đem sở hữu sai sự đều che giấu. Lúc này đây chính là một trong số đó. Linh Kiếm thiếu gia lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy Tiêu Dao khẳng định là như thế này. Có nhất tất có nhị. Ta đi hỏi một chút tình huống. Cảm ơn Linh Kiếm thiếu gia nhắc nhở. Kia quản sự nói, muốn một mình đến hỏi Tiêu Dao một chút. Mà hắn cảm thấy việc này đến nơi đây sau, kia Linh Kiếm thiếu gia cũng có thể sẽ không tiếp qua hỏi. Bởi vậy hắn lời nói cũng có một chút, ngươi đi việc của ngươi, kế tiếp sự tình ta sẽ xử lý. Ý tứ kết quả, quản sự phát hiện kia Linh Kiếm thiếu gia tựa hồ cũng không có rời đi ý tứ, mà là đi theo chính mình. Cái này làm cho hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Cùng đường sao không phải? Nếu cùng đường, kia cũng chỉ là ngay từ đầu. Hiện tại đều vòng vo mấy vòng, hắn vẫn là đi theo. Này tựa hồ là muốn nhìn xem chính mình xử lý như thế nào Tiêu Dao. Này Tiêu Dao là chuyện gì xảy ra? Ở nơi nào đắc tội này Linh Kiếm thiếu gia? Tuy rằng nói, này Linh Kiếm thiếu gia cũng không phải họ Huyền Vũ, mà là họ Thương. Nhưng hắn mẫu thân cũng là gia chủ muội muội, quan hệ không cần phải nói, liền ngay cả thực lực giống như cũng không nhược. Nghe nói bình thường trưởng lão cũng không là của nàng đối thủ, cho nên ở Huyền Vũ thế gia liền càng thêm có uy tín. Mà vị này Thương Linh Kiếm thiếu gia, hắn thân mình coi như là một tập võ thiên tài. Tuy rằng so với bất quá Huyền Vũ Linh Tiêu, nhưng so với bình thường thiên tài vẫn là có ưu thế. Bởi vậy, hắn ở Huyền Vũ thế gia năng lượng tự nhiên sẽ không nhỏ. Còn có, hắn phụ thân cũng là một không kém cao thủ, tuy rằng không có hắn mẫu thân cao cường. Muốn nói bọn họ một nhà vì cái gì sẽ ở Huyền Vũ thế gia bên trong, cũng là bởi vì hắn phụ thân là một giang hồ lãng tử không có nhà, xem như ở rể ở Huyền Vũ thế gia, nhưng không thể sử dụng Huyền Vũ này họ. Này không phải hắn phụ thân không muốn, mà là Huyền Vũ thế gia không muốn. Huyền Vũ thế gia cùng này khác thế gia giống nhau, chỉ có Nam Đinh mới có truyền thừa dòng họ quyền lợi. Nữ tử cho dù là gia chủ nữ nhi, cũng không thể làm cho này đứa nhỏ có được gia tộc dòng họ này, trừ bỏ phòng ngừa không cần thiết ra đấu ở ngoài. Còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, thì phải là huyết thống vấn đề. Bọn họ đều muốn vẫn duy trì gia tộc của chính mình huyết thống. Tình hình trung hạ, nam nhân huyết thống truyền thừa hội vẫn đi xuống, mà nữ nhân trong lời nói, phía trước một thế hệ còn có thể có, nhưng kế tiếp một thế hệ sẽ trở nên thực hy hữu. Cũng có một ít huyết thống là chỉ có nữ nhân tài năng truyền thừa đi xuống, đây là có vẻ hy hữu. Mà loại này bình thường đều là nữ quyền gia tộc, mà tại đây phiến thổ địa phía trên, huyết thống truyền thừa là rất trọng yếu. Thương Linh Kiếm sở dĩ muốn cưới Huyền Vũ Linh Tiêu, cũng là bởi vì hắn muốn truyền thừa Huyền Vũ thế gia huyết thống. Ở hắn tình huống như vậy dưới, thân mình có được Huyền Vũ huyết thống, tái cưới một nữ nhân có Huyền Vũ huyết thống, kia này tử sẽ một lần nữa có được Huyền Vũ huyết thống truyền thừa năng lực, cùng Huyền Vũ thế gia người giống nhau. Toàn chức gia đinh chương 397 hoàn hảo một ít nhất có bồi dưỡng một cái Huyền Vũ thế gia tương lai gia chủ khả năng. Tuy rằng cơ hội này là nhỏ, nhưng bao nhiêu cũng là một hy vọng. Ở lịch sử cũng không phải không thể nào, hơn nữa còn có không ít. Mà hắn đem mục tiêu nhắm ngay Huyền Vũ Linh Tiêu cũng là mục đích này. Huyền Vũ Linh Tiêu lực ảnh hưởng thân mình cũng rất cường, bọn họ kết hợp sẽ làm hậu đại trở nên càng thêm cường thế, cơ hội rất lớn. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần một cái Thương Linh Kiếm cũng đã là thực đau đầu sự tình. Cho nên kia quản sự không dám đối hắn nói cái gì, hắn muốn làm cái gì cũng chỉ có thể làm cho hắn đi làm. Huống chi hắn gần là bàng quan mà thôi. Tiêu Dao, ngươi ngày hôm qua công tác có hay không xuất hiện vấn đề? Kia quản sự hỏi Tiêu Dao nói. Ngươi như vậy hỏi hắn, hắn khẳng định hội trả lời không có. Một bên Thương Linh Kiếm hừ lạnh nói, có điểm khinh thường bộ dáng. Có ai, như thế nào không có? Tiêu Dao một bên hơi hơi đánh mặt nói, làm cho Thương Linh Kiếm nho nhỏ kinh ngạc một chút. Vậy ngươi đã nói a, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thương Linh Kiếm mặt có điểm đen, lạnh lùng nói. Tiêu Dao cười cười, chậm rãi nói, ngày hôm qua ta ở phơi nắng sách thời điểm, không cẩn thận ngoài ý, sách tổn hại một ít, bất quá ta đều đã muốn chữa trị. Ngươi đã nói, chuyện như vậy không cần hướng ngươi bẩm báo. Ăn, này không cần hướng ta bẩm báo, chính ngươi có thể giải quyết sự tình, giải quyết tốt là đến nơi. Linh Kiếm thiếu gia, này tình huống ta trước kia đã dạy hắn, này không xem như giấu riêng. Kia quản sự gật đầu, cũng hướng về kia Thương Linh Kiếm đáp lời nói. Chuyện như vậy căn bản không trọng yếu, làm gì phiền toái thiếu gia ngươi. Ở xử lý này đó bộ sách thời điểm, có đôi khi bộ sách thân mình cũng rất dễ dàng thoát phá. Tiêu Dao gặp được quá vài lần, đó là đã muốn bắt đầu hư thối. Bất quá hắn vẫn là dùng một ít biện pháp đem này đó bộ sách cấp trở lại như cũ thành mới. Cũng hướng quản sự báo cáo một chút. Quản sự còn tưởng rằng tiêu giao chính là xử lý một ít tiểu tổn hại. Cũng không phải thực để ý. Vì thế liền cùng tiêu giao thuyết minh một chút. Có thể chữa trị cái loại này tổn hại. Sẽ không cần bẩm báo. Trừ phi là tiêu giao bất lực. Không có khả năng, lúc ấy này sách đều đã muốn nát. Hắn như thế nào có thể chữa trị? Cho dù có thể, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn hoàn thành. Hắn nhất định vẫn là có điều giấu riêng. Thương Linh kiếm đối này tỏ vẻ không tin, cảm thấy tiêu giao nhất định là che giấu. Hắn hoài nghi tiêu giao này chữa trị tốt bộ sách kỳ thật đều là đồ có này biểu. Bên trong nội dung khẳng định là có xuất nhập, hoặc là căn bản là chính là lấy này khác bộ sách lừa dối quá quan. Cũng không phải cái gì vấn đề lớn, nửa ngày liền giải quyết. Tiêu giao không để ý trả lời, dường như thật sự chính là chuyện nhỏ. Ngươi giấu riêng nữa cũng không có dùng, chúng ta đi qua nhìn xem, đừng làm cho chúng ta phát hiện ngươi ở man thiên quá hải. Thương Linh kiếm lạnh lùng nói. Tiêu giao càng là như vậy, hắn lại càng là khẳng định. Hắn cảm thấy tiêu giao như vậy hành vi là vì muốn thuyết minh này không phải vấn đề lớn. Hắn có thể giải quyết điều. Để cho người khác không cần đi thăm dò xem ngươi càng là không nghĩ làm cho người ta xem xét. Vậy tỏ vẻ càng là trột dạ. Ta sẽ vạch trần của ngươi tiểu thông minh cho ngươi biết chữ chết là viết như thế nào. Này không cần đi. Ta còn có chuyện phải làm. Ngươi nếu không tin. Có thể đi xem xét ghi lại. Chúng ta làm việc đều cũng có ghi lại. Tiêu giao khẽ nhíu mày. Không thế nào muốn đi qua. Hắn gần là không nghĩ lãng phí lúc này. Mà ở Thương Linh kiếm trong mắt. Này lại là mặt khác một hồi sự. Đây là trột dạ biểu hiện. Nhất định là như vậy. Vậy càng thêm không thể như ngươi nguyện. Ngươi là không đi vẫn là không dám đi. Thương Linh kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu giao nhíu nhíu mày. Hắn cũng không tưởng tại đây giảng võ mồm phía trên làm cái gì tranh cãi. Nhưng hắn lại không thể không đáp lại. Đối phương nhưng là nơi này thiếu gia. Như vậy hỏi chính mình. Tự nhiên cũng muốn trả lời. Ta là không nghĩ đi, ta còn có chuyện phải làm. Ngươi chỉ cần đi theo chúng ta đi nhìn xem ngày hôm qua bộ sách, đến lúc đó, ngươi sẽ không cần tái làm. Thương Linh kiếm nói. Mà một bên quản sự không có nói. Hắn muốn nói cái gì? Nhưng hiện tại Thương Linh kiếm thực rõ ràng là hướng về phía tiêu giao mà đến. Hắn nói cái gì cũng chưa dùng. Ở trong này lâu như vậy. Có thể làm đến quản sự vị trí này. Hắn cũng là một người hội sát ngôn quan sắc. Như thế nào hội nhìn không ra đến Thương Linh kiếm như vậy rõ ràng mục đích. Chỉ có thể cảm thán. Tiêu giao thật sự là đáng thương. Thế nhưng đắc tội hắn. Quản sự cũng tựa hồ nghe nói qua một ít Thương Linh kiếm theo đuổi Huyền Vũ Linh Tiêu sự tình. Hơn nữa tiêu giao là Huyền Vũ Linh Tiêu giới thiệu vào. Hắn mơ hồ hiểu được Thương Linh kiếm vì cái gì hội như vậy đối đãi tiêu giao. Đương nhiên. Hắn không biết là đây là bình thường. Hắn không biết là tiêu giao có bị Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn trúng. Bình thường Huyền Vũ Linh Tiêu tới được thời điểm. Đều không có cùng tiêu giao chào hỏi. Này phi giấm chua ăn thật là có điểm mạc xanh kỳ diệu. Chính là hắn cũng không có biện pháp đi ngăn cản cái gì. Cũng không tưởng nha này phiền toái. Thương Linh kiếm không phải hắn này nho nhỏ quản sự có thể trêu chọc được rất tốt. Kia tiêu giao ngươi liền cùng nhau đến, có phải hay không hiểu lầm cũng có thể giáp mặt nói một cách hiểu được. Quản sự nói theo kia Thương Linh kiếm ý tứ, này cũng là một loại bất đắc dĩ. Vậy được rồi. Tiêu giao cũng không có kiên trì. Nếu thủ trưởng đều nói như vậy, hắn còn có thể kiên trì cái gì đi thôi. Thương Linh kiếm lạnh lùng nói. Sau đó cao ngạo mang đầu hướng trong đi. Nhưng qua đi một hồi hắn mới phát hiện, chính mình cũng không giống như biết này ghi lại là ở địa phương nào. Thương Linh kiếm tạm dừng một chút. Linh kiếm thiếu gia làm sao vậy? Kia quản sự phía sau cũng không có nhớ tới trong đó chi tiết. Chính là nghi hoặc Thương Linh kiếm vì cái gì không đi. Ngươi dẫn đường. Thương Linh kiếm ở trầm mặt một lúc sau nói. Quản sự hiện tại đã biết rõ. Này thương linh kiếm tạm dừng là vì cái gì? Phía sau hắn trong lòng muốn cười, nhưng biết không có thể cười. Hiện tại chỉ có thể nơm nớp lo sợ làm việc. Tốt, xin theo ta đến quản sự mang theo thương linh kiếm. Còn có Minh cười trộm tiêu dao. Điều này làm cho thương linh kiếm mặt biến đen rất nhiều. Chỉ kém mặt trên viết người sống chớ gần nhắc nhở. Quản sự chỉ có thể âm thầm vì tiêu dao lau một phen mồ hôi. Tiểu tử ngươi cũng quá sẽ không xem hình thức. Hiện tại người ta bỏ qua muốn bắt ngươi làm văn. Ngươi thế nhưng còn đi chọc giận hắn. Này không phải tự tìm tử lộ sao? Trên thực tế, tiêu dao cảm thấy, nếu đã muốn đắc tội đối phương, mà đối phương thoạt nhìn cũng sẽ không đột nhiên hảo tâm buông tha chính mình, kia cần gì phải cấp đối phương hóa nhã sắc xem. Phía trước cấp cho hắn lễ phép là lễ tiết vấn đề, hiện tại lại cho hắn lễ phép trong lời nói, thì phải là chính mình bị coi thường. Tiêu Dao cũng không phải là cái loại này bị coi thường. Ăn. Ít nhất hắn cảm thấy chính mình sẽ không bị coi thường đồng thời. Tiêu Dao chính là không nghĩ trêu chọc đến này đó thiếu gia tiểu thư. Nhưng cũng không phải sợ. Cùng lắm thì liền đổi một nhà. Hiện tại cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Cũng có thể xuất phát đi Thiên Nguyên Quốc. Hiện tại Tiêu Dao thật đúng là không sao cả. Ở tại chỗ này cố nhiên là tốt. Nhưng rời đi cũng giống nhau không có quá lớn vấn đề ta tra qua. Tiêu Dao ở ngày hôm qua buổi sáng giờ thìn ngũ khắc cầm Thanh Long lịch sử tổng quát có chút không trọn vẹn. Trang sách có chút ẩm ướt. Thiên công cơ bản đầy đủ. Kia người ghi lại bộ sách xuất nhập đem Tiêu Dao lấy đi sách đều báo đi ra. Mỗi một bản đều có kể lại ghi lại. Hơn nữa, mỗi quyển sách trạng huống đều có ghi lại. Hừ hừ. Như vậy ghi lại tốt nhất. Vậy càng thêm có thể chứng minh tiểu tử này muốn man thiên quá hải. Đến lúc đó tra một chút có thể vạch trần tiểu tử này giấu riêng. Buổi chiều giờ mùi thất khắc, Tiêu Dao trả lại thiên công hoàn hảo, tử thị du ký hoàn hảo. Kia người ghi lại bắt đầu sổ Tiêu Dao trả lại bộ sách. Một quyển quyển sách báo đi ra. Cùng Tiêu Dao lấy ra nữa là hoàn toàn nhất trí. Một quyển đều không có thiếu. Hơn nữa, Tiêu Dao trả lại trở về. Toàn bộ đều là hoàn hảo. Không có không trọn vẹn, không có này khác vấn đề. Như thế nào khả năng? Này nhất định là lầm. Như thế nào xuất ra đi đều còn có chút không trọn vẹn. Cầm lại đến cũng là hoàn hảo, này rất không hợp với lẽ thường. Các ngươi không biết là kỳ quái sao? Thương Linh Kiếm lập tức lớn tiếng nói. Vạch hắn cảm thấy thực rõ ràng lỗ hồng. Như thế nào khả năng cầm lại đến ngược lại so với xuất ra đi hoàn hảo? Hơn nữa toàn bộ đều là hoàn hảo. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh tiểu tử này quả nhiên là trộm long chuyển phượng. Đem bộ sách đều cấp đánh cháo. Trách không được hắn không có bị phát hiện. Bất quá này một chiêu dùng là cũng quá bổn. Loại chuyện này ngu ngốc đều nhìn ra được đến. Mà thương linh kiếm ở phía sau. Đột nhiên cảm thấy giống như vài người đều giống liếc si giống nhau nhìn chính mình. Tuy rằng rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Có ý tứ gì? Linh kiếm thiếu gia, Tiêu Dao công tác chính là chữa trị bộ sách, cho nên hắn trả lại đều là chữa trị quá bộ sách, tự nhiên cũng chính là hoàn hảo. Quản sự ra tiếng giải thích nói. Quả nhiên ngu ngốc thật là nhìn ra được đến. Người không biết xác thực hội cảm thấy đây là rất lớn vấn đề. Nhưng người biết đến lại biết đây là thực bình thường. Bởi vì thân mình muốn chữa trị này đó bộ sách. Của ta kỹ thuật coi như có thể. Có thể hoàn thành này đó nhiệm vụ. Không cần tưởng thưởng ta. Đây là ta hẳn là phải làm sự tình. Hiện tại ta có thể đi rồi đi. Tiêu Dao một bên thản nhiên nói. An quản sự gật gật đầu. Cho phép Tiêu Dao rời đi. Ở không có làm cho thương linh kiếm bắt đến tật xấu trong lời nói. Hắn vẫn là rất muốn bảo hộ Tiêu Dao này cấp dưới. Đợi đã. Chuyện này còn không có xong đâu. Ta muốn nhìn xem này sách. Nghiệm chứng một chút. Bằng không nếu chính là có điểm bề ngoài trong lời nói. Kia đối chúng ta Huyền Vũ thế gia chính là một cách nghiêm trọng tổn hại. đây là không thể tha thứ. Thương linh kiếm vẫn là cầm lấy không để. Hắn nhất định phải hoàn toàn xác định sau mới có thể hết hy vọng. Chỉ vì hắn không tin Tiêu Dao có thể tại kia sao ngắn thời gian chữa trị này bộ sách. Cho dù là hợp lại một quyển trở về, cũng muốn hợp lại thượng cả ngày đều khả năng không được. Hiện tại một ngày không đến, như thế nào khả năng toàn bộ đều chữa trị? Này trung gian nhất định có vấn đề. Linh kiếm thiếu gia, ta ở thu vào bộ sách thời điểm đều đã muốn đối chiếu qua, không có vấn đề. Kia quản lý bộ sách người ta nói. Hắn nếu không có xem này sách trong lời nói, làm sao có thể viết xuống hoàn hảo kia đánh giá. Đây là hắn chức trách, hắn sẽ không lầm. Kia nhất định là ngươi xem lậu, không chuyên tâm, ta hiện tại muốn nghiệm chứng. Thương linh kiếm tự nhiên sẽ không tin tưởng một hạ nhân trong lời nói. Ở hắn trong mắt nơi này mọi người là không thể tin tưởng. Chỉ có dựa vào chính mình. Tốt lắm. Ta đem này sách lấy ra nữa cho ngươi kia người quản lý bộ sách thản nhiên nói. Xoay người tiến vào phòng. Phải này bộ sách đều lấy ra nữa. Toàn chức gia đinh chương 398 hoàn hảo hai này đó chính là. Ngươi tới nghiệm chứng đi hảo. Ta lập tức khiến cho các ngươi biết. Này cẩu nô tài lừa các ngươi. Thương linh kiếm cầm lấy bộ sách. Một bộ ngươi chờ coi bộ dáng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Hắn tạm dừng xuống dưới. Thương linh kiếm cái trán xuất hiện một ít mồ hôi. Làm sao vậy? Có phải hay không phát giác chính mình xem không hiểu? Không biết thiệt giả Tiêu Dao rất là trào phúng cười. Hắn hiểu được thương linh kiếm vấn đề chỗ. Những người khác cũng biết. Bất quá chỉ có hắn như vậy trào phúng thương linh kiếm. Đúng vậy. Thương linh kiếm căn bản là không có xem qua này đó bộ sách. Hắn làm sao có thể xác định này đó sách rốt cuộc có phải hay không thật sự. Mà này tình huống kia người quản lý bộ sách cũng tưởng đến. Hắn vừa mới chính là muốn nhìn đến kết quả này. Ở một bên cười lạnh. Mà hắn thật không ngờ. Tiêu Dao thế nhưng hội trực tiếp nói cười nhạo. Điều này làm cho hắn không khỏi âm thầm bội phục Tiêu Dao dũng khí. Ta xem không hiểu. Không có nghĩa là những người khác xem không hiểu. Kia. Lâm quản sự là đi. Ngươi tới nhìn xem thương linh kiếm mặt không đổi sắc nhìn về phía một bên quản sự. May mắn hắn còn nhớ rõ người khác họ Lâm. Này. Ta cũng không biết. Tuy rằng ta là nơi này quản sự. Nhưng ta cũng không phải cái gì sách đều xem qua. Ta cũng không có kia tinh lực. Lâm quản sự phe phẩy đầu trả lời, đổ không phải hắn cố ý cự tuyệt, là thật không rõ ràng lắm này đó. Tiêu Dao lúc này đây chữa trị bộ sách. Đều là rất lạnh môn. Đặt ở thùng để không biết đã bao lâu. Không trọn vẹn không trọn vẹn. Tổn hại. Múc meo đằng. Tóm lại này đó đều là đã lâu thời gian không có người xem xét. Vậy các ngươi như thế nào xác định này đó sách đều là nguyên lai nội dung này đó sách vừa thấy chính là một lần nữa sao chép. Thương linh kiếm chỉ vào trong đó một ít sách nói. Này đó sách đều tổn hại rất nghiêm trọng cái loại này. Đều là bị Tiêu Dao một lần nữa chỉnh sửa. Chúng ta còn có bản sao. Thư viện sở hữu bộ sách đều cũng có bản sao. Để ngừa vạn nhất tình huống. Ngày hôm qua Tiêu Dao cũng cầm trong đó một ít bản sao. Nói có chút tổn hại rất nghiêm trọng. Sẽ đối chiếu một chút. Kia quản lý bộ sách người ta nói. Thương linh kiếm nhất thời không phản đối. Dựa vào. Chuyện như vậy vì cái gì không nói sớm nguyên lai tiểu tử này chỉ cần đi lấy bản sao nhất sao là có thể. Căn bản không cần đi hợp lại này bộ sách. Nguyên lai chính mình ngay từ đầu cũng đã tưởng sai lầm rồi. Thương linh kiếm cảm giác được có một đạo chói mắt ánh mắt nhìn về phía chính mình. Kia ánh mắt liền dường như đang nói. Ngươi vốn chính là một ngu ngốc. Loại chuyện này đều đến trộn lẫn. Thật sự là mất mặt xấu hổ. A này đạo ánh mắt thực rõ ràng là đến từ Tiêu Dao. Hắn là hoàn toàn không che giấu chính mình đối thương linh kiếm cách nhìn. Một loại hèn mọn cách nhìn tốt lắm. Hiện tại ta chuyện này không có đi Tiêu Dao lại nói. Ăn. Không có việc gì linh kiếm thiếu ra. Ngươi còn có chuyện sao? Lâm quản sự gật đầu. lại nhìn về phía Thương Linh kiếm. Này tựa hồ có điểm trào phúng cảm giác, nhưng không phải thực rõ ràng. Ta cũng không có việc gì. Thương Linh kiếm phía sau thực buồn bực, muốn phát tác nhưng không có phát lực điểm, làm cho hắn không chỗ thi triển. Ta là không có việc gì, nhưng chuyện của ngươi lại không xong. Tiêu Dao nhìn về phía Thương Linh kiếm lạnh lùng nói. Nay đột nhiên đến như vậy một chút, làm cho mọi người cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Cái gì chuyện của ngươi không xong? Tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn trêu chọc Linh kiếm thiếu gia? Ngươi có ý tứ gì? Thương Linh kiếm cũng đồng ý lạnh lùng hỏi. Tiêu Dao nhìn Thương Linh kiếm, thản nhiên nói. Tuy rằng ta là một gia đình, nhưng ta còn là không cho phép người khác tới vũ nhục ta. Cẩu nô tài này ba chữ, ta hy vọng ngươi thu hồi đi. Cũng hướng ta giải thích. Cái gì? Mọi người đều hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Này Tiêu Dao dĩ nhiên là cùng thiếu gia gọi nhịp, hơn nữa vẫn là trước mặt mặt. Ngươi cho là ngươi là ai, muốn làm cho ta thu hồi đi còn muốn ta hướng ngươi giải thích? Quả thực là si tâm vọng tưởng, cũng không nhìn xem chính mình thân phận địa vị. Thật sự là chê cười. Thương Linh kiếm cười lớn nói, dường như nghe được một cách tốt nhất cười chê cười. Này không phải chê cười, ta là một gia đình, đây là một phần chức nghiệp, không có nghĩa là ta kém một bậc. Nếu ngươi không thu hồi kia ba chữ, không giải thích, kia chuyện này sẽ không hồi như vậy chấm dứt. Tiêu Dao vẫn là như vậy bình thản, làm cho người ta không cảm giác hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ biết là hắn dường như là còn thật sự. Ta sẽ không thu hồi, sẽ không giải thích. Ngươi có năng lực thế nào? Còn có, chuyện này xác thực sẽ không chấm dứt, nhưng sẽ không là ta chờ ngươi, mà là ngươi chờ ta. Thương Linh kiếm cười lạnh, sau đó cười lớn rời đi. Một chút cũng không có đem Tiêu Dao để vào mắt cảm giác, hơn nữa còn cảnh cáo Tiêu Dao. Tiêu Dao nhìn kia Thương Linh kiếm rời đi, cũng không có đuổi theo, chính là xoay người rời đi tiếp tục làm sự tình. Tiêu Dao à, ngươi không cần như vậy ngạo khí. Hắn nói như thế nào cũng là thiếu gia, đừng chống đối hắn, không ưu việt. Lâm quản sự đám người khuyên Tiêu Dao vài câu. Ở phía sau, bọn họ cảm thấy Tiêu Dao tuy rằng ngưu, nhưng cũng là cảm thấy Tiêu Dao chính là ở lời nói chống đối, cũng không sẽ có cái gì thực tế hành động. Hiện tại Tiêu Dao tiếp tục làm việc phản ứng đến xem, cũng chứng minh rồi bọn họ này ý tưởng. Ta đã biết, ta có đúng mực, ta đi trước làm việc. Tiêu Dao ứng bọn họ một chút, sau đó phải đi làm việc. Giờ này khắc này, mọi người tựa hồ đều quên suy nghĩ một việc, thì phải là mặc dù là có bản sao đến sao, có thể ở như vậy ngắn thời gian nổi đem nhiều sách như vậy trọng lục đi ra. Này cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ở mặt khác một bên, Thương Linh kiếm nhưng vẫn nổi giận đùng đùng. Tức chết ta. Một tiểu gia đình cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Được rồi, vốn bổn thiếu gia còn không tưởng quá phận, nhưng hiện tại là ngươi bức ta, ta nhất định hội muốn ngươi hảo xem. Thương Linh kiếm một ngày này đều ở kế hoạch như thế nào đi đối phó Tiêu Dao. Hắn muốn tưởng ra liên tiếp kế hoạch, muốn chậm rãi chỉnh tử Tiêu Dao, bằng không lập tức liền ngoạn xong. Trong lời nói, hắn này khẩu khí lại nên như thế nào đi ra? Hôm nay giống như cảm giác đặc biệt thanh tĩnh, tâm tình rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng không biết là vì cái gì. Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn thiên không, cười cười, liền tiếp tục luyện kiếm. Ban đêm, Tiêu Dao, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Vương Yên Vũ nhìn Tiêu Dao, nàng phát hiện Tiêu Dao đêm nay giống như đều ở đảo cổ một ít này nọ. Tuy rằng không phải vẫn đào cổ, là cách một đoạn thời gian xem một chút, nhưng này cũng làm cho nàng cảm thấy phi thường kỳ quái. Ta ở làm một chút dược, ta muốn làm cho một người dục tiên dục tử, rất là sung sướng. Tiêu Dao cười trả lời. Cái gì, chẳng lẽ có người không vui sao? Vương Yên Vũ nghe được Tiêu Dao lời nói sau, cảm thấy Tiêu Dao là nghĩ muốn khôi hài vui vẻ, không nghĩ tới Tiêu Dao đây là muốn giáo huấn người. Ăn, xác thực có người không vui, chính là ta. Tiêu Dao gật đầu trả lời. Cái gì? ngươi không vui, ai chọc giận ngươi không vui, nói cho bản nữ vương. Bản nữ vương giúp ngươi giết chết hắn. Vương Yên Vũ là lập tức nói. Nàng đối Tiêu Dao tựa hồ rất là chiếu cố. Không cần ngươi giúp ta, ta chính mình có thể thu phục. Ta sẽ làm cho hắn rất khoái nhạc, khoái hoạt đến không biết chính mình. Tiêu Dao cười nói, kia tươi cười có điểm làm cho người ta không rét mà run. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy người kia nhất định hội thực thảm. Vương Yên Vũ cười nói, kia đêm nay chúng ta còn như cũ sao? Như cũ a, một rác rưởi mà thôi, không cần ảnh hưởng đến chúng ta, chúng ta không cần để ý hắn. Tiêu Dao là lập tức trả lời, hắn muốn giáo huấn người cũng chỉ là thuận tiện mà thôi, cũng không hồi ảnh hưởng đến hắn chủ yếu sự tình. Mượn Tiêu Dao trong lời nói mà nói, bất quá là một rác rưởi mà thôi, chính mình như thế nào khả năng sẽ bị rác rưởi ảnh hưởng. Kia chính mình nhiều mệt a. Ăn như cũ. Lại là một đêm đi qua. Tiêu Dao hai người vừa muốn ra đi, bất quá lúc này đây là từ Tiêu Dao trước tiên là nói về tình hình trung hạ đều là Vương Yên Vũ nói chấm dứt mới chấm dứt. Tiêu Dao nói câu nói kia chính là nữ vương đại nhân, tiểu nhân đã muốn hoàn thành này nọ, hôm nay lâm triều đi ra nơi này đi, ta muốn đi chỉnh người. Được rồi, vậy bãi triều kỳ thật ta cũng tưởng muốn đi. Bất quá, bên kia là Huyền Vũ thế gia, ta đi sẽ bị phát hiện. Vương Yên Vũ có điểm thất vọng, nàng rất muốn cùng với Tiêu Dao cùng đi chỉnh người. Nhưng Tiêu Dao tương ứng cũng là Huyền Vũ thế gia, nàng không có cách nào lẻn vào. Không cần, điểm ấy việc nhỏ thế nào dùng ngươi ngự giá thân chinh. Này rất để mắt hắn, Tiêu Dao trả lời. Sau đó liền nhảy xuống tường vây, đi làm sự. Sáng sớm, Thương Linh Kiếm tỉnh lại, hắn thực hưng phấn, bởi vì hắn đã muốn tưởng tốt lắm như thế nào đi chỉnh Tiêu Dao. Hắn lập tức sẽ đi thi hành này kế hoạch. Rửa cái mặt, xoát cái nha, tái ăn cái bữa sáng, phải đi chỉnh người. Thương Linh Kiếm thi hành này kế hoạch của chính mình, hắn càng ngày càng kế hoạch của chính mình thực hoàn mỹ. Hắn thấy được Tiêu Dao bị chỉnh phải chết, kia thê thảm á, làm cho hắn tâm tình rất là vui sướng. Hắn còn thật cao hứng, chính mình rốt cuộc ôm mỹ nhân về, đem Huyền Vũ Linh Tiêu đặt ở dưới thân, tận tình xoa bóp. Nay hết thảy như thế nào cảm giác đều như vậy như ý, có điểm mất tự nhiên. Tính, mặc kệ, cảm giác này thật sự thực thích. Điên rồi, điên rồi, Linh Kiếm thiếu gia điên rồi. Cái gì điên rồi, lão tử như thế nào khả năng điên rồi? Thương Linh Kiếm tựa hồ nghe đã có người như vậy kêu, hắn trong lòng rất là khó chịu. Phụ, là ai ở nói lung tung? Kéo ra ngoài thật mạnh đánh, ha ha. Huyền Vũ Linh Tiêu, ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát tay của ta lòng bàn tay, ha ha. Ba, Thương Linh Kiếm đột nhiên cảm giác trên mặt hỏa lạc lạc đau, dường như chính mình bị người đánh một cái thật mạnh cái tát. Hắn lắc đầu, nhìn phía trước, dường như có cái nữ nhân lãnh mặt, kia tư thế thật giống như là vừa đánh người khác một bạt tai. Đúng vậy, chính là này nữ nhân đánh lão tử một bạt tai. Chính là, vì cái gì lão tử thấy không rõ của nàng bộ dáng. Ai dám đánh ta? Thương Linh Kiếm giận dữ hết. Là ta, ngươi nương, làm sao vậy, ngươi còn muốn tạo phản sao? Kia nữ nhân lạnh lùng nói. Thương Linh Kiếm lại là muốn lắc đầu, nhìn về phía kia nữ nhân, cuối cùng tầm mắt chậm rãi rõ ràng lên. Xác thực, kia nữ nhân chính là hắn lão nương. Mà ở phía sau, hắn đột nhiên phát hiện chính mình chỗ hoàn cảnh thật giống cũng biến hóa. Vừa mới rõ ràng là ở Huyền Vũ Linh Tiêu khuê phòng, như thế nào lại về tới chính mình phòng? Chẳng lẽ nói ta là ở trong này cùng Huyền Vũ Linh Tiêu thân thiết? Không đúng, vì cái gì lão nương đã ở nơi này? Nàng chẳng lẽ là ở xem lễ? Điều đó không có khả năng. A Toàn chức gia đinh, chương 399 chỉnh người. Nương, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Thương Linh Kiếm nghi hoặc nói, ngươi vừa mới phát cái gì điên? Một hồi cười to, một hồi nói cái gì cẩu nô tài, một hồi còn nói Linh Tiêu, giống như phát điên giống nhau. Ngươi là không phải luyện công luyện xóa thương linh kiếm mẫu thân hỏi. Cái gì ta vừa mới? Đều là giả thương linh kiếm hiện tại đã biết rõ. Vừa mới chính mình sở trải qua này đều là giả. Chính mình xuất hiện ảo giác. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thật là chính mình luyện công xuất hiện vấn đề? Ăn! Ngươi vẫn đều ở trong này không có đi ra ngoài. Vừa mới hầu hạ ngươi nha đầu bị ngươi dọa cái chết khiếp. Đã chạy tới tìm ta. Nói cho nương. Ngươi gần nhất luyện công có phải hay không xuất hiện vấn đề thương linh kiếm mấu thân tiếp tục hỏi. Đối với loại này ảo giác xuất hiện. Bình thường đều đã bị hoài nghi luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Ta không có à. Ta còn là cùng thường lui tới giống nhau luyện công. Chẳng lẽ ta luyện không đúng thương linh kiếm có điểm hoài nghi chính mình. Hắn cũng không dám khẳng định chính mình rốt cuộc có phải hay không xảy ra vấn đề. Mấy ngày nay ta giúp ngươi hộ pháp, nhìn xem ngươi là không phải luyện công luyện xóa. Thương linh kiếm mấu thân nhíu nhíu mày, sau đó nói. Cảm ơn nương lại là một ngày đi qua. Tối hôm qua thương linh kiếm mấu thân hộ pháp qua đi. Cảm thấy thương linh kiếm tình huống thực bình thường. Nàng còn có điểm kỳ quái. Không phải luyện công vấn đề. Kia lại là cái gì tình huống tạo thành bất quá. Có lẽ kia chính là trùng hợp. Vừa lúc hiện tại luyện công lại bình thường. Hy vọng là như thế này. Hy vọng không cần tái xuất hiện vấn đề. Không tốt. Linh kiếm thiếu gia lại điên rồi. Thương linh kiếm mẫu thân đang nghe đến hạ nhân la lên sau. Liền lập tức nhằm phía thương linh kiếm phòng. Chỉ thấy thương linh kiếm giống như lại cùng ngày hôm qua giống nhau. Ở nơi nào lầm bầm lầu bầu. Không coi ai ra gì tỉnh tỉnh thương linh kiếm mấu thân lại là một bàn tay chụp đi qua. Mà lúc này đây nàng phát hiện thương linh kiếm tựa hồ không có bị đánh tỉnh. Mà là tiếp tục nổi điên. Tái một bàn tay qua đi. Rốt cuộc thì ngừng lại. Nương! Chẳng lẽ nói. Ta lại kia thương linh kiếm ở khôi phục sau. Nhìn đến chính mình lão nương cách loại này biểu tình. Hắn đoán được sự tình. Đúng vậy thương linh kiếm mấu thân ở này tử nhìn chăm chú hạ gật gật đầu. Nương ta này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra của ta công pháp không có vấn đề à. Thương linh kiếm bắt đầu có chút khẩn trương sợ hãi. Một lần còn có thể nói là không thành vấn đề. Nhưng hai lần trong lời nói. Vậy thuyết minh chính mình khả năng có nổi điên dấu hiệu. Này có thể là ngươi gần nhất áp lực quá lớn. Đi chơi chơi hẳn là hội không có việc gì, ngươi cũng không cần luyện công, nghỉ ngơi vài ngày. Thương linh kiếm mấu thân cao mày nói. Ngày thứ ba. Ai nha, linh kiếm thiếu gia quả nhiên lại điên rồi ngày thứ tư. Linh kiếm thiếu gia khi nào thì chấm dứt a, ta còn chờ hầu hạ đâu. Ngày thứ năm. Ngày thứ sáu. Thời gian trôi qua hơn 10 ngày. Thương linh kiếm mỗi ngày buổi sáng đều đã xuất hiện ảo giác. Một lần so với một lần nghiêm trọng. Một lần so với một lần thời gian lâu. Một lần so với một lần càng khó hồi tỉnh. Thương linh kiếm hiện tại cũng không thể không thừa nhận chính mình khả năng đã muốn nhiễm bệnh. Được một loại bệnh điên đã muốn thỉnh không ít xanh y xem qua. Đều không có đầu mối. Hắn sẽ không nghĩ đến. Chính hắn một tình huống. Kỳ thật là một gia đình tạo thành. Cũng là bởi vì hắn không xin lỗi kết quả. Hắn ở phía sau còn không biết điểm này. Bằng không hắn sẽ xé sát hướng tiêu giao. Làm cho tiêu giao chấm dứt thủ đoạn. Bằng không sẽ giết tiêu giao. Hắn vẫn như cũ vẫn là hội dùng như vậy cưỡng bức thủ đoạn. Sẽ không đi cầu tiêu giao. Bởi vì tiêu giao bất quá là một nho nhỏ gia đình. Ở hắn trong mắt không đáng một đồng tẩu nô tài nhưng tin tưởng. Hắn muốn tìm được cùng tiêu giao có liên hệ manh mối cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cơ hồ là không có khả năng. Cho dù hắn hoài nghi cũng tốt. Cũng sẽ không tìm được gì manh mối. Mà muốn nói hoài nghi trong lời nói. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến tiêu giao trên người. Cho dù những người khác đều suy nghĩ một cách biến. Cũng không hội nghĩ đến tiêu giao này nho nhỏ gia đình trên người. Thương linh kiếm thực phiền não. Hiện tại cũng không dám xuất môn. Hắn sợ chính mình không biết khi nào thì hội nổi điên. Đến lúc đó mặt liền mất lớn. hoàn toàn không có cách nào khác lại có mặt hỗn đi xuống. Mà Thương Linh kiếm cha mẹ cũng là giống nhau thực ưu sầu. Bọn họ vận dụng chính mình sở hữu quan hệ, mời đến đủ loại kiểu dáng danh y, đều không có một cách có thể nhìn ra được Thương Linh kiếm cái gì tình huống. A Lăng, ngươi nói Linh kiếm rốt cuộc làm sao vậy? Từng y sư đều nhìn không ra đến, ngay cả y thuật tối cao tôn ngữ cũng nhìn không ra đến. Này rốt cuộc là cái gì bệnh? Thương Linh kiếm mẫu thân rất là ưu sầu nói. Mà nàng trước mặt chính là Thương Linh kiếm phụ thân. Thương Linh kiếm phụ thân tên là Thương Ngọc Lang. Này A Lang cũng không phải cái loại này vô cùng thân thiết xưng hô, gần là hắn tên. Bất quá, có lẽ thân mình cũng có vô cùng thân thiết thành phần ở bên trong. Mà tuy rằng nói Thương Linh kiếm mẫu thân rất cường thế, nhưng ở trong nhà đại sự trước mặt, nàng đều là muốn nghe Thương Ngọc Lang. Ở nhà, Thương Ngọc Lang mới là một nhà đứng đầu. Điểm này nàng thực thông minh, chưa bao giờ bởi vì chính mình ở huyền vũ thế gia cường thế mà đem loại này cường thế mang nhập chính mình gia đình bên trong. Thương Ngọc Lang khẽ nhíu mày, nói: Văn Tú, ta cảm thấy chuyện này có kỳ quái. Vô luận là nhà ngươi vẫn là nhà của ta, đều không có như vậy nổi điên tình huống. Mà y sư đều nói nhìn không ra cái gì tật xấu, có thể hay không là một ít giang hồ thuật sĩ kỹ xảo? Ngươi nói con của chúng ta là chúng ta Huyền Vũ. Văn Tú nói, nàng cũng có như vậy hoài nghi, chính là nàng cũng không có thật sự suy nghĩ. Nếu nói đây là chúng ta, là giang hồ thuật sĩ kỹ xảo, kia kỹ xảo cũng là không giống tầm thường. Bình thường kỹ xảo không chỉ nói này danh ý có thể nhìn ra được đến, liền ngay cả bọn họ đều có thể nhìn ra đến. Nói như vậy, danh y không nhất định hội xử lý này đó thuật sĩ kỹ xảo, nhưng có thể nhìn ra được đến, rất nhiều người đem loại này chúng ta làm như bệnh, bọn họ là hội thường xuyên gặp được, có đôi khi thậm chí còn có thể giải trừ một ít đơn giản. Mà hiện tại ngay cả này danh y đều nhìn không ra đến, vậy khẳng định là rất cao thâm cái loại này. Giang hồ thuật sĩ tuy rằng đối với võ giả mà nói đều là một ít bàng môn tà đạo, nhưng đối mặt bọn họ trong lời nói, võ giả cũng là giống nhau hồi thực đau đầu. Nhất là này có cao thâm tài nghệ thuật sĩ, bình thường võ giả căn bản không dám đắc tội, trừ phi là đến đế cấp sau. Làm võ giả thân mình khí thế muốn xa xa lớn hơn thuật sĩ thời điểm, bọn họ thuật pháp sẽ rất khó thành công, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến một ít. Mà giang hồ thuật sĩ cũng rất ít có thể đạt đế cấp, bởi vì thuật pháp là thực dườm già, làm cho bọn họ phân tâm. Bất quá, giang hồ thuật sĩ vẫn là có này đặc điểm, giết người cho vô hình. Hơn nữa, này người hiểu được vận dụng thuật pháp, có thể đem một gia tộc đều kéo vào tử địa, cũng là thực đáng sợ một loại người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng bị người cấp phát hiện, bằng không thực dễ dàng đã bị người xử lý. Còn có một chút, nếu có cường lực khí thế võ giả xua tan thuật pháp thời điểm, kia thuật pháp cũng sẽ bị tiêu diệt. Này đó võ giả thậm chí không cần phải hiểu thuật pháp, chỉ cần đem khí nhốt đánh vào người chúng thuật pháp. Này cũng là vì cái gì giang hồ thuật sĩ không thế nào ăn ngon duyên cớ, bị người phá giải không thương lượng, tu luyện đến tối cao cũng vô dụng. Người khác còn có rất cao, vẫn là có biện pháp phá giải của ngươi thuật pháp. Bất quá, này cũng là một loại chủ quan ý tưởng mà thôi. Nào có nhiều như vậy cường giả đến phá giải của ngươi thuật pháp. Chính là có người như vậy, nhưng người như vậy không nhất định hồi hỗ trợ. Nhưng người bình thường đều đã thói quen dùng chủ quan cảm giác đến lựa chọn. Giang hồ thuật sĩ cùng võ giả trong lúc đó, khẳng định hội lựa chọn võ giả. Mà lựa chọn giang hồ thuật sĩ bình thường đều là này muốn kiếm cơm ăn. Chân chính có thể đem giang hồ thuật sĩ này chức nghiệp phát dương quang đại rất ít rất ít. Chính là từng cái chức nghiệp đều đã có kinh diễm kỳ tài, giang hồ thuật sĩ cũng không ngoại lệ. Mà lấy giang hồ thuật sĩ loại này đặc tính, này kỳ tài đều là thực đáng sợ tồn tại, không ai dám trêu chọc, có thể tạo thành làm cho người ta không hề phát hiện. Ngay cả Huyền Vũ Văn Tú này người tiến nhập thánh cấp đều không thể giải trừ thuật pháp. Kia trình độ sẽ là cái dạng gì? Một trình độ Huyền Vũ Văn Tú có điểm không dám tưởng tượng. Như vậy giang hồ thuật sĩ cho dù là gia chủ đều phải lễ nhượng ba phần. Mà người như vậy thân phận lại như thế nào hội cùng chính mình con ghét hạ thù hận? Điều này làm cho nàng không nghĩ ra. Có lẽ này cũng là suy nghĩ nhiều, cũng không nhất định là giang hồ thuật sĩ gây nên. Chúng ta đi tìm Huyền Cơ đạo trưởng, cầu đạo trưởng giúp chúng ta nhìn xem. Lấy đạo trưởng công lực, hẳn là có thể bao nhiêu nhìn ra được một ít manh mối đến. Nếu là cái loại này sự tình trong lời nói, Thương Ngọc Lang nói, hắn nhớ tới kia được xưng là truyền kỳ người trong huyền môn, vừa lúc lại cùng hắn có điểm sâu xa, có lẽ có thể thỉnh động. Ăn, chuyện tới nay, chúng ta cái gì đều phải thử xem. Ngươi đi tìm Huyền Cơ đạo trưởng, ta đi tìm đại ca, xem hắn có biện pháp nào. Huyền Vũ Văn Tú nói, mà nàng trong miệng đại ca chính là hiện tại Huyền Vũ thế gia gia chủ, Huyền Vũ Văn Viễn. Huyền Vũ Văn Viễn làm gia chủ, tự nhiên có càng nhiều nhân vật quan hệ, hơn nữa biết đến sự tình cũng nhiều một chút. Mà hắn cùng với Huyền Vũ Văn Tú huyên muội quan hệ cũng thực không sai. Nếu Huyền Vũ Văn Tú cầu hắn trong lời nói, hắn khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ. Hơn nữa, này Thương Linh Kiếm nói như thế nào cũng là hắn cháu ngoại trai, hắn có thể hỗ trợ nhất định hồi hỗ trợ. Phía trước Huyền Vũ Văn Tú cảm thấy còn không có tất yếu đi làm phiền Huyền Vũ Văn Viễn, nhưng hiện tại phía sau, nàng cảm thấy có này tất yếu. Vốn có cái gì chuyện phiền toái tình, nàng cũng sẽ tìm chính nàng một đại ca đến hỗ trợ. Bằng không lại như thế nào tên là huyên muội? Này vốn nên như vậy. Huyền Vũ Văn Viễn theo nhỏ cũng rất đau chính hắn một muội muội. Tuy rằng hiện tại có con có tôn tử, loại này yêu thương đã muốn thiếu rất nhiều, nhưng loại này yêu thương vẫn như cũ tồn tại. Có chút cảm tình là hội cả đời đều tồn tại, mặc dù là thời gian cái chuôi này giết heo đao đều không thể thay đổi. Văn Tú, ngươi là không phải muốn tới tìm ta hỏi linh kiếm tình huống? Huyền Vũ Văn Viễn đang nhìn đến Huyền Vũ Văn Tú đến tìm chính mình thời điểm, liền hiểu được đối phương muốn tới làm cái gì. Đại ca, ngươi đều đã muốn đã biết sao? Huyền Vũ Văn Tú hỏi. Ngẫm lại cũng là, nơi này có cái gì là Huyền Vũ Văn Viễn không biết? Hắn nhưng là này Huyền Vũ thế gia gia chủ. Hơn nữa chuyện này cũng không phải một chuyện nhỏ, ở Huyền Vũ thế gia bên trong cũng đã muốn truyền mở. Huyền Vũ Văn Viễn chính là muốn không biết đều khó. Huyền Vũ Văn Viễn gật gật đầu, nói: "Ăn, ta giúp ngươi đi tìm vài đại phu đến, nhưng giống như đều không có cái gì dùng. Xem ra này tình huống không phải sinh bệnh đơn giản như vậy." Toàn chức gia đinh chương 400 Huyền Cơ đạo trưởng một Huyền Vũ Văn Tú là một trận cảm động. Nàng phía trước còn kỳ quái trong đó một ít danh y như thế nào gặp qua đến, còn tưởng rằng là chính mình trượng phu đi tìm đến. Hiện tại thoạt nhìn hẳn là chính mình đại ca. Tuy rằng nói chính mình đại ca chưa từng có nhìn tình huống, nhưng làm ra tối thực tế hành động, chỉ cần điểm này có thể làm cho nàng cảm giác được chính mình đại ca đối chính mình quan tâm. Mà nàng cũng hiểu được, chính mình có thể ở Huyền Vũ thế gia có như vậy cường thế địa vị, trừ bỏ thực lực của chính mình ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là chính nàng một làm gia chủ đại ca duy trì chính mình. Đại ca, cảm ơn ngươi. Huyên muội lưỡng nói cái gì cảm ơn? Hiện tại ngươi lại đây là nghĩ muốn hỏi hỏi ta kế tiếp nên như thế nào đi làm là đi? Huyền Vũ Văn Viễn nhìn Huyền Vũ Văn Tú, nhẹ nhàng mà nói xong. Đúng vậy, đại ca, hiện tại linh kiếm tình huống tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Vừa mới A Lang đã muốn đi tìm Huyền Cơ đạo trưởng, nhìn xem có phải hay không chúng một ít giang hồ thuật sĩ kỹ xảo. Huyền Vũ Văn Tú nói, ta vốn cũng hiểu được cần thỉnh người trong huyền môn đến xem. Nếu Ngọc Lang đã muốn thỉnh Huyền Cơ đạo trưởng, vậy chờ Huyền Cơ đạo trưởng đến xem tình huống nói sau. Nếu thật là có người hãm hại linh kiếm, ta đây khiến cho người nọ trả giá đại giới. Huyền Vũ Văn Viễn hai mắt bên trong lộ ra ánh sáng lạnh, một loại sát khí chợt lóe rồi biến mất. Vô luận là làm Huyền Vũ thế gia gia chủ, vẫn là làm Thương Linh kiếm cậu, loại tình huống này cũng không là hắn có khả năng cho phép. Thế nhưng bị người lẻn vào Huyền Vũ thế gia ám toán chính mình cháu ngoại trai, đây là thực nghiêm trọng khiêu khích hành vi. Đồng thời, hắn cũng tưởng phải biết rằng đối phương như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động ám toán Thương Linh kiếm. Thương Linh kiếm nhưng là ở Huyền Vũ thế gia nội viện, nơi này phòng ngự cũng không phải là ngoại viện đơn giản như vậy. Cho dù là đến một thần cấp cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy xông tới. Hiện tại lại bị người như vậy quay lại tự nhiên. Đây là cỡ nào nghiêm trọng một cái phòng ngự lỗ hổng. Bất quá cũng không phải nói không có khả năng. Này đó giang hồ thuật sĩ có rất nhiều kỳ kỳ quái quái bản sự. Ngay cả Thanh Long Hoàng Cung đều có thể lẻn vào. Lại càng không dùng nói này Huyền Vũ thế ra. Bất quá, có thể lẻn vào đến Thanh Long Hoàng Cung, cũng là ngàn năm khó được nhất ngộ kỳ tài. Cuối cùng hắn còn trở thành Thanh Long Đế Quốc Quốc Sư. Kia cũng là một đoạn truyền kỳ. Nhưng này cũng chỉ có thể là truyền kỳ tài năng làm được sự tình. Như vậy truyền kỳ cũng không nhiều gặp. Thậm chí có thể nói là tuyệt vô cận hữu, chẳng lẽ nói thời đại này vừa muốn xuất hiện như vậy một người truyền kỳ sao? Không cần đại ca ngươi ra tay, ta sẽ giáo huấn này đầu sỏ gây nên. Huyền Vũ Văn Tú cũng giống nhau mắt lộ ra hung quang. Nếu như bị nàng tìm được là ai như vậy ám toán chính mình con, nàng nhất định hội lập tức đem bầm thây vạn đoạn. Tốt lắm, không có gì sự tình ngươi trở về đi chiếu khán Linh kiếm. Ta cũng phái người cùng Huyền Cơ đạo trưởng thông cái khí, làm cho Ngọc Lang có thể thỉnh đến người. Huyền Vũ Văn Viễn nói cũng an bài người đi làm việc. Tuy rằng nói Thương Ngọc Lang là thỉnh người, nhưng Huyền Cơ đạo trưởng không phải dễ dàng như vậy thỉnh được đến. Hắn cảm thấy hơn nữa chính mình mặt mũi, hai người hẳn là có thể thỉnh động. Ăn ta đây đi về trước. Huyền Vũ Văn Tú trả lời. Nàng hy vọng lúc này đây có thể giải quyết chuyện này. Chuyện này đã muốn làm cho nàng thực hao tổn tinh thần. Mấy ngày nay nàng cảm thấy chính mình thể xác và tinh thần càng ngày càng mỏi mệt. Làm mẫu thân tổng hội vì con mà lo lắng. Cho dù là việc nhỏ đều khả năng cơm nước không tư, làm sao huống là như vậy nghiêm trọng sự tình. Không thể không nói, Thương Linh kiếm có tốt lắm thân nhân, chính là đối hắn có điểm phóng túng, làm cho hắn học được một ít ăn chơi trác táng tập tục xấu. Bằng không hắn cũng sẽ không có như bây giờ sự tình. Tiêu Dao, ngươi có hay không nghe nói gần nhất Thương Linh kiếm thiếu gia giống như điên rồi. Tiêu Dao ở làm việc thời điểm, bên cạnh nhân bắt đầu đối hắn nói xong bát quái. May mắn là như thế này, bằng không ngươi khả năng liền thảm. Ngày đó ngươi như vậy đắc tội hắn, hơn nữa phía trước còn giống như có điểm thù hận, ngươi khẳng định cũng bị chỉnh chết. Những lời này là đúng vậy. Nếu không phải bị Tiêu Dao xuống tay trước trong lời nói, kia Tiêu Dao khẳng định sẽ bị chỉnh. Có thể là báo ứng đi. Tiêu Dao không để ý trả lời, cũng tiếp tục làm sự tình, sửa sang lại bộ sách, đồng thời cũng đem bộ sách tạo tiến đầu ấp. Tứ, ngươi đừng nói lớn tiếng như vậy. Ngươi những lời này nếu như bị Văn Tú cô Nai Nai nghe được trong lời nói, ngươi nhất định phải chết. Nàng hiện tại cơn tức khả lớn đâu. Nghe nói người hầu hạ nàng gần nhất đều sợ nhìn thấy nàng. Kia bát quái gia đinh đè nặng thanh âm nói. Mà hắn tựa hồ không nghĩ quá, chính mình hình như là người khơi mào này đề tài. Tiêu Dao biết Văn Tú cô Nai Nai là ai, hắn đã muốn tìm hiểu một chút về Thương Linh kiếm sự tình. Tự nhiên biết hắn mẫu thân gọi là gì. Càng biết chuyện này bị hắn mẫu thân phát hiện trong lời nói, hậu quả nhất định hồi thực nghiêm trọng. Nhưng hắn không thèm để ý. Này trừ bỏ hắn có 10 phần tin tưởng có thể không bị phát hiện ở ngoài, còn có chính là hắn không e ngại này hậu quả. Hắn tuy rằng rất điệu thấp, nhưng cũng có nguyên tắc. Đối với này người hẳn là trừng phạt. Hắn chưa bao giờ khách khí. Không có việc gì, nơi này lại không có người. Tiêu Dao không để ý nói. Ai nói không có người tiêu giao lời nói vừa mới rơi xuống đất. Chợt nghe đã có người nói tiếp. Này người cũng không phải tiêu giao bên người kia gia đình. Cũng không phải thư viện người làm việc. Mà là Linh Tiêu tiểu thư tiêu giao cùng kia gia đình nhìn về phía người tới. Làm một cách lễ. Sau đó liền lập tức vùi đầu làm việc. Bỏ qua ở dùng hành động tỏ vẻ. Ta không nói. Huyền Vũ Linh Tiêu cười cười. Nói. Hôm nay ta tâm tình hảo. Các ngươi không cần như vậy câu nệ. Tốt nhất kia thương linh kiếm vẫn như vậy điên đi xuống. Huyền Vũ Linh Tiêu hảo tâm tình chính là nguyên từ thương linh kiếm nổi điên. Bởi vì này dạng, Huyền Vũ Linh Tiêu đã muốn 10 ngày qua không có nhìn đến thương linh kiếm kia chán rét mặt. Hiện tại làm cho nàng hiểu được, nguyên lai bên tai thanh tính là như vậy thoải mái. Cho dù nàng cảm thấy chính mình không nên nghĩ như vậy, không nên đem chính mình khoái hoạt thành lập ở người khác thống khổ phía trên, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thương linh kiếm tốt nhất là vẫn như vậy điên đi xuống, không cần tái xuất hiện chính mình trước mặt. Cũng không thể trách nàng hội như vậy tà ác tưởng. Phía trước thương linh kiếm không phải là đem khoái hoạt thành lập ở của nàng thống khổ phía trên, mỗi ngày dây dưa không rõ, nàng là đuổi cũng đuổi không đi. Điều này làm cho nàng rất là bất đắc dĩ. Trừ phi chính mình chuyển ra này Huyền Vũ thế gia, bằng không cũng chỉ có thể đợi cho này thương linh kiếm hết hy vọng. Không phải Huyền Vũ Linh Tiêu ác không nghĩ bẩm báo Huyền Vũ Văn Viễn, chính là Huyền Vũ Văn Viễn không biết là đây là cái gì vấn đề. Một cách là chất nữ, một cách là cháu ngoại trai, hắn giúp ai cũng không là. Chỉ có thể nói đây là các ngươi người trẻ tuổi sự tình. Ta này lão nhân gia không tốt nhúc tay. Tiêu Dao, giúp ta tìm một quyển sách. Vô Thượng Kiếm Đạo chân giải Liễu Tà Dương sáng tác. Ta nhớ rõ mới trước đây xem qua. Nơi này hẳn là có. Nhưng ta như thế nào tìm tìm khắp không đến. Huyền Vũ Linh Tiêu đối Tiêu Dao nói. Vốn nàng không tính tìm Tiêu Dao. Bất quá nếu Tiêu Dao vừa lúc xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng không muốn tìm những người khác. Liễu Tà Dương, này ta không thấy được quá, ta đi tra tra mục lục. Tiêu Dao lập tức trả lời. Ở trong này công tác, trong đó làm được nhiều nhất chính là cấp này đó đọc sách cung cấp tìm sách phục vụ. Về Vô Thượng Kiếm Đạo thư rất nhiều. Mỗi người đối Vô Thượng Kiếm Đạo đều có chính mình cách nhìn cùng kinh nghiệm. Này đó cái nhìn cùng kinh nghiệm cũng có thể cung cấp làm cho người ta một ít giúp. Bất đồng người sẽ có bất đồng lĩnh ngộ. Bởi vậy này tâm đắc loại hình bộ sách cũng rất nhiều. Liễu Tà Dương chính là trong đó một cái. Tiêu Dao tuy rằng còn không có xem qua này quyển sách, nhưng hắn biết như thế nào đi tìm đi ra. Mỗi quyển sách đặt ở địa phương nào, đều đã có một kể lại ghi lại. Ngay tại thư viện mục lục bên trong, Vô Thượng Kiếm Đạo hẳn là ở vũ khí khố binh khí loại kiếm pháp bên trong, Vô Thượng Kiếm Đạo thực giải. Liễu Tà Dương, Tiêu Dao ở mục lục bên trong tìm. Tìm được rồi. Ngay tại vũ khí khố lầu 3 kiếm pháp thất đệ 36 hàng tầng thứ 7. Linh Tiêu tiểu thư, muốn hay không ta giúp ngươi lấy ra nữa? Tiêu Dao nhìn Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Không cần, ta chính mình đi, cảm ơn. Huyền Vũ Linh Tiêu mỉm cười nói. Sau đó liền đi trước vũ khí khố lầu 3. Nay địa phương nàng khá quen thuộc. Nàng thường xuyên sẽ đến nơi này xem một ít bí kíp. Không khách khí. Đây là ta hẳn là Tiêu Dao dễ gọi trả lời. Cũng không nhìn theo Huyền Vũ Linh Tiêu rời đi. Trực tiếp đi làm chính mình vừa mới này VIF. Linh Tiêu tiểu thư thật sự là người tốt a. Cùng kia thương linh kiếm hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Bọn họ nếu cùng một chỗ trong lời nói, thì phải là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Cùng Tiêu Dao cùng nhau gia đình lại một lần bát quái nói. Ngươi không sợ bị Văn Tú cô nai nai nghe được sao? Tiêu Dao thuận miệng trở về một câu. A, ta cái gì cũng chưa nói a, làm việc làm việc. Lại là một ngày rạng sáng. Đây là tất cả mọi người ở ngủ say thời điểm. Tiêu Dao lại leo lên đầu tường. Mà hắn cũng không phải vì chờ Hồng Hạnh. Chỉ là vì tham kiến hắn nữ vương đại nhân. Tiêu Dao, nghe nói các ngươi Huyền Vũ thế gia có người điên rồi. thời gian thật giống cùng những chuyện ngươi làm thực ăn khớp. Có phải hay không chính là ngươi muốn chỉnh kia nữ vương đại nhân đang nói xong hai thiên võ học bí kíp sau. Liền trực tiếp hỏi Tiêu Dao. Ra vẻ thương linh kiếm tin tức đã muốn truyền ra Huyền Vũ thế gia. Ngay cả nàng đều đã muốn có điều nghe nói. Ăn chính là không nói này, miễn cho ảnh hưởng của ta hảo tâm tình. Tiêu Dao không để ý trả lời, hắn không có giấu Diêm Vương Yên Vũ, này thực dễ dàng đoán được đi ra. Ta rất muốn biết, ngươi là làm như thế nào? Như thế nào có thể làm cho hắn mỗi ngày đều nổi điên một lần? Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Là tối trọng yếu là, ngay cả này danh y đều nhìn không ra đến. Liền ngay cả tôn ngữ y đều không được. Vương Yên Vũ vẫn là tiếp tục này đề tài. Nàng cố ý hỏi thăm một chút chuyện này. Có một ít nghi hoặc muốn Tiêu Dao giải thích. Mà nàng vì cái gì hội quan tâm chuyện này, tự nhiên cũng chính là bởi vì này sự tình cùng Tiêu Dao có liên quan. Ta ở hắn phòng thả một dạng này nọ. Thứ này ở người thanh tỉnh thời điểm là một chút vấn đề đều không có. Bất quá ngủ sau sẽ hơi chút có chút vấn đề. Thời gian dài quá sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác. Cảnh trong mơ cùng sự thật hội lẫn lộn cùng một chỗ. Bất quá thanh tỉnh sau hội chậm rãi khôi phục. Tiêu Dao không thế nào để ý trả lời, đem điều này người khác vĩnh viễn tìm không đến đáp án nói ra. Ngươi này này nọ là cái gì này nọ, như thế nào sẽ có như vậy kỳ lạ hiệu quả? Vương Yên Vũ nghi hoặc nói. Nàng cho tới bây giờ không có nghe nói qua còn có vật như vậy. Mặc dù là nàng xem quá nhiều như vậy bộ sách, đều không có xuất hiện quá cùng loại ghi lại. Toàn chức gia đinh chương 401 huyền cơ đạo trưởng 2 trừ phi là cách loại này sự tình. Nhưng Tiêu Dao phía trước đảo cổ vài thứ kia, càng nhiều là giống dược, mà không giống như là cách loại này sự tình cần gì đó. Vương Yên Vũ cũng tưởng đến thuật pháp mặt trên, nhưng nàng xem quá thuật pháp thư, cũng thực hiểu biết vài thứ kia. Mà Tiêu Dao lần trước là trước mặt của nàng mặt đảo cổ này nọ. Này cũng không phải trên thuật pháp. Này có điểm phức tạp. Trung gian có rất nhiều này nọ kết hợp. Đều là một ít có vẻ nhận không ra người sự tình. Ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Tiêu Dao không có cấp ra một cách đầy đủ đáp án. Chính là làm cho Vương Yên Vũ hiểu được. Loại này này nọ bao hàm rất nhiều này nọ. Không chỉ có là một dạng. Đối này, Vương Yên Vũ cũng bình thường trở lại. Chính mình là cái loại này người hiểu được toàn bộ tri thức, cũng không hội đem tri thức vận dụng đến thực tế bên trong. Mà Tiêu Dao chính là cái loại này tức hiểu được tri thức, còn hiểu vận dụng, đồng thời còn có thể kết hợp hắn biết đến, làm ra hắn muốn gì đó. Hiện tại Tiêu Dao nếu không nghĩ nói chuyện này, kia nàng cũng lười đến hỏi. Chính là nhắc nhở Tiêu Dao một việc. Bọn họ giống như đi gọi huyền cơ đạo trưởng. Này huyền cơ đạo trưởng là một người rất ý tứ. Có lẽ sẽ biết chuyện của ngươi. Ngươi phải cẩn thận nga. Huyền cơ đạo trưởng người trong huyền môn đừng lo. Làm cho hắn đến đây đi. Nhìn ra đến cũng không cách gọi là. Cũng giáo huấn đủ. Vốn ta liền tính quá vài ngày hãy bỏ qua kia thương linh kiếm. Tiêu Dao không để ý nói. Ăn bất quá có cơ hội trong lời nói, ngươi mau chân đến xem này huyền cơ đạo trưởng, sẽ làm ngươi kinh hỉ nga. Vương Yên Vũ hướng về Tiêu Dao nháy nháy mắt kia biểu tình rất quái lạ dị. Một đạo sĩ có cái gì đẹp mặt, cũng không phải chưa thấy qua. Bất quá, hắn nếu có điểm bản lãnh thật sự trong lời nói, ta nhưng thật ra có thể học trộm một chút. Tiêu Dao trả lời, học trộm ngươi chỉ là cái gì? Huyền môn đạo thuật, vẫn là luyện khí công pháp, vẫn là trận pháp, vẫn là... Vương Yên Vũ đột nhiên phát hiện, huyền môn bên trong giống như hội rất nhiều này nọ. Hơn nữa mấy thứ này còn đều các hữu sở trường, hơn nữa còn có một ít là huyền môn độc hữu. Hội cái gì ta đi học cái gì con người của ta không chọn. Tiêu Dao cười trả lời. Vương Yên Vũ có điểm không nói gì. Còn chưa từng có nghe người ta nói học này nọ không chọn. Bất quá nói thật, tiểu tử này thật đúng là cái gì cũng không chọn. Chỉ cần có thể học, hắn đều học. Cũng không biết hắn làm sao đến hứng thú cùng tinh lực. Càng không biết hắn học nhiều như vậy này nọ đều để làm chi. Đối này Vương Yên Vũ cũng hỏi qua. Được đến trả lời là. Học hải vô nhai dựa vào. Ngươi đây là ở có lệ bản nữ vương đại nhân sao? Vương Yên Vũ tự nhiên đối này đáp án rất là khinh thường. Nhưng là không có đi thu Tiêu Dao không để. Tuy rằng nói Tiêu Dao thiếu một cái chuẩn xác đáp án. Bất quá này đáp án kỳ thật là cái gì cũng không như thế nào trọng yếu. Có lẽ ngay từ đầu mục đích đã muốn hoàn toàn quá hạn. Không phải hiện tại lý do, nhưng này đã muốn trở thành thói quen. Hội như vậy vẫn đi xuống. Đối này, Vương Yên Vũ rất cảm giác. Bởi vì nàng chính là như vậy. Ngay từ đầu là vì cho hết thời gian mới đọc sách. Nhưng hiện tại cảm giác đã muốn không phải vì cho hết thời gian. Cho dù không có nguyên nhân này. Nàng vẫn là giống nhau hội mỗi ngày tìm sách xem. Bằng không sẽ cả người không thoải mái. Ngày hôm sau Tiêu Dao sớm đi bắt đầu làm việc trung gian vì phòng ngừa bị phát hiện. Hắn còn đi một chút Thương Linh kiếm sân. Chuẩn bị lấy điệu đặt ở hắn phòng gì đó. Tuy rằng này bị khả năng tính rất nhỏ rất nhỏ. Nhưng hay là muốn phòng ngừa một chút. Chính là khi hắn đi qua thời điểm. Phát hiện mấy người cao thủ ở nơi nào thủ. Nhất là Huyền Vũ Văn Tú này thánh cấp cường giả. Vẫn canh giữ ở Thương Linh kiếm phòng. Hắn lại bỏ quên. Dù sao bị phát hiện cơ hội rất nhỏ. Không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Hiện tại đi vào bị phát hiện khả năng. Muốn so với không đi vào khả năng tính cao hơn rất nhiều. Tái lui một bước nói. Bị phát hiện kia này nọ. Cũng không nhất định sao biết được nói Tiêu Dao gây nên. Bởi vậy, chuyện này liền càng thêm không thể làm. Hay là nên để làm chi đi. Ở Tiêu Dao đi bắt đầu làm việc một đoạn thời gian sau. Thương Linh kiếm bên này một đám người. Trong đó còn có Huyền Vũ Văn Viễn. Mà hắn tựa hồ là cùng trung gian kia người trong đạo môn. Kia người trong đạo môn tựa hồ thực thần bí. Đội một cách đại mũ xa. Đem bầu ngực đá ngoài địa phương đều che giấu trong đó. Làm Huyền Vũ Văn Tú nhìn đến này người trong đạo môn là lúc. Liền hiểu được. Này người hẳn là chính là kia Huyền Cơ đạo trưởng. Ngay cả chính mình đại ca đều cùng hắn lại đây. Vậy khẳng định đúng rồi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này Huyền Cơ đạo trưởng. Bất quá tựa hồ nghe Thương Ngọc Lang nói qua. Huyền Cơ đạo trưởng là một cao nhân. Đồng thời cũng có cao nhân cổ quái tính tình. Đối người rất là lạnh lùng. Đồng thời cũng không có đối bất luận kẻ nào biểu hiện quá chân diện mục. Đến bây giờ đều không có người biết Huyền Cơ đạo trưởng là dài bộ dáng gì nữa. Bất quá. Cao nhân chính là cao nhân. Cho dù có như vậy cổ quái. Vẫn là có đáng giá người khác tôn kính địa phương. Ở hắn lĩnh vực bên trong là có thêm thực tài thật liêu. Huyền Cơ đạo trưởng, ngươi tới vừa lúc tiểu nhi lại xuất hiện. Cách loại này tình huống. Ở Huyền Cơ đạo trưởng những người này đã đến là lúc. Bên trong Thương Linh kiếm vừa lúc tỉnh lại. Nói cách khác hắn bây giờ còn là ở ảo giác bên trong. Cũng có thể nói này Huyền Cơ đạo trưởng đến đúng là thời điểm. Hiện tại là đó có thể thấy được vấn đề thời cơ tốt nhất. Huyền Cơ đạo trưởng cũng không có nói chuyện. Ý bảo Huyền Vũ Văn Tú dẫn đường. Sau đó đi theo Huyền Vũ Văn Tú tiến vào Thương Linh kiếm phòng. Ở vừa tiến đến sau. Hắn tạm dừng một chút. Nhìn phòng bố cục. Tái tiếp theo mới là xem kia trung gian nổi điên Thương Linh kiếm. Ha ha, lão tử đang muốn thiên hạ vô địch. Thương Linh kiếm lúc này đây tựa hồ làm một cái thực rất giỏi mộng. Ninh tâm chú Huyền Cơ đạo trưởng đối với Thương Linh kiếm niệm một cái chú ngữ. Sau đó làm ra một động tác. Mà Thương Linh kiếm tựa hồ cũng không có dừng lại. Điều này làm cho Huyền Cơ đạo trưởng có điểm ngoài ý muốn. Phát ra một tiếng khinh di. Tiếp theo có bắt đầu làm một ít động tác. Ở Thương Linh kiếm trên người vỗ vài cái. Lúc này đây Thương Linh kiếm im lặng xuống dưới. Chính là cũng không có lập tức tỉnh táo lại. Hình như là bị ngăn chặn giống nhau. Nhìn đến này tình huống. Huyền Vũ Văn Tú tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất có hiệu quả. Nay thuyết minh Huyền Cơ đạo trưởng khả năng sẽ tìm được nguyên nhân. Chỉ cần tìm được nguyên nhân. vậy có thể giải quyết chuyện này. Đồng thời, Huyền Vũ Văn Tú trong lòng cũng âm thầm nghĩ, nếu Huyền Cơ đạo trưởng có thể tìm được đầu sỏ gây nên tốt nhất, đến lúc đó chính mình nhất định phải làm cho kia đầu sỏ gây nên bị chết rất khó xem. A, phụ thân, mẫu thân, cậu ngươi như thế nào cũng đến đây, ta vừa mới có phải hay không lại kia. Thương Linh Kiếm ở Huyền Cơ đạo trưởng thủ hạ dần dần khôi phục lại đây. Ngay từ đầu kêu phụ mẫu của chính mình, kết quả phát hiện chính mình trong phòng giống như hơn rất nhiều người, trung gian còn có chính mình cậu Huyền Vũ Văn Viễn. Ngươi là người nào, đối ta đang làm cái gì? Mà Thương Linh Kiếm nhìn đến Huyền Cơ đạo trưởng thời điểm liền lập tức hỏi. Linh Kiếm, không thể vô lễ. Hắn là Huyền Cơ đạo trưởng, là chúng ta mời đi theo quý nhân, đang ở cho ngươi giải quyết vấn đề. Huyền Vũ Văn Tú là lập tức nói, cũng hướng về Huyền Cơ đạo trưởng giải thích. Huyền Cơ đạo trưởng, tiểu nhi không biết, thỉnh thứ lỗi. Huyền Cơ đạo trưởng nhưng không có đáp lời, chính là tiếp tục làm chuyện của hắn. Vì Thương Linh Kiếm bắt mạch, sau đó ở phòng bên trong chuyển động một chút. Ở đây tất cả mọi người không có đi đã quấy rầy Huyền Cơ đạo trưởng, bao gồm Huyền Vũ Văn Viễn ở bên trong. Qua thật lâu sau, Huyền Cơ đạo trưởng đã xong động tác, đánh vỡ trầm mặc nói: Thương cư sĩ, muốn lệnh lang về sau không hề phát bệnh trong lời nói, thứ nhất, đêm này bộ phận gì đó đều cầm ném xuống, thứ hai, rời đi phòng này. Huyền Cơ đạo trưởng chỉ vào một chỗ, nếu nói Tiêu Dao ở trong này trong lời nói, nhất định hội cảm thấy thực giật mình. Vì vậy Huyền Cơ đạo trưởng sở chỉ địa phương chính là hắn để đặt này nọ địa phương. Bất quá, Huyền Cơ đạo trưởng cũng không phải có thể chuẩn xác vạch điểm nào, mà là đem nhất định phạm vi gì đó toàn bộ xử lý điệu. Bởi vì hắn không phải thật sự nhìn ra Tiêu Dao gì đó, mà là căn cứ một ít phong thủy huyền thuật tính ra đối với Thương Linh Kiếm bất lợi địa phương. Ở tới nơi này phía trước, hắn cũng đã lấy đến Thương Linh Kiếm hết thảy tư liệu, không cần hỏi lại một lần. Tiêu Dao nếu nói biết này tình huống trong lời nói, hắn hội cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là dựa vào này đó phong thủy huyền thuật đến tính, nếu có thể tính ra này phạm vi cũng là một cao nhân. Này phong thủy huyền thuật khả năng muôn cao hơn chính mình. Tiêu Dao thân mình cũng đã tính toán quá hết thảy bị tìm được nhân tố, bao gồm phong thủy huyền thuật. Cho nên hắn sở bãi phóng địa phương cũng không phải là bình thường phong thủy tướng sĩ có thể bị cho là đi ra. Người tới, nhanh lên đem mấy thứ này đều cầm thiêu hủy. Huyền Vũ Văn Tú là lập tức hô. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân cũng tốt, nàng đều muốn phải này đó khả năng tạo thành chính mình con cái loại này bệnh trạng gì đó toàn bộ đều cấp hủy diệt. Không, không thể thiêu hủy, ném xuống thì tốt rồi, thiêu hủy khả năng sẽ xuất hiện không tốt sự tình. Huyền Cơ đạo trưởng lập tức ngăn cản nói. Lý do chính hắn cũng nói không rõ. Dù sao chính là có như vậy cảm giác, mà hắn cảm giác luôn luôn đều là thực linh nghiệm. Này cũng là hắn một cái thiên phú. Là, lập tức đem mấy thứ này ném vào Thanh Long Giang. Huyền Vũ Văn Tú nói. Làm chuyện này hạ nhân trầm mặc, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Thanh Long Giang cũng không tại đây Thanh Long thành phủ cận, gần nhất cũng cách nơi này có vài trăm dặm đường. Phu nhân, thật sự muốn ném vào Thanh Long Giang sao? Đúng vậy, của ta nói có phải hay không không đủ hiểu được, hiểu được, hiểu được, xem ra này tháng đều phải ở trên đường vượt qua. Huyền Cơ đạo trưởng, ngươi đây là không phải có người ở quấy phá? Huyền Vũ Văn Viễn hỏi. Kia Huyền Cơ đạo trưởng nói, này tình huống tựa hồ thực rõ ràng, nhưng vẫn là cũng muốn hỏi một chút. Đúng vậy, là có người bố trí này nọ, gần nhất ngươi là không phải đắc tội quá người nào? Huyền Cơ đạo trưởng gật gật đầu, lại chuyển hướng nhìn Thương Linh Kiếm. Không có a, ta vẫn đều an an phận. Thương Linh Kiếm lập tức lắc đầu, nay tuyệt đối là ở nói dối. Hắn cơ hồ chỉ cần đi ra ngoài một lần sẽ đắc tội với người một lần. Bất quá, vấn đề đổ cũng không là rất lớn. Hơn nữa hắn nói như thế nào cũng là người Huyền Vũ thế gia, cùng Huyền Vũ thế gia gia chủ quan hệ còn như vậy gần. Bởi vậy cũng không có người hội nghĩ cố ý trả thù. Ở phía sau, Thương Linh Kiếm tự nhiên sẽ không nói chính mình đi ra ngoài gây chuyện cùng người kết thù kết oán. Này hội trực tiếp rơi chậm lại Huyền Vũ Văn Viễn đối hắn ảnh hưởng phân. Chính là hắn cũng không biết. Huyền Vũ Văn Viễn nên biết đến đều đã biết. Mà không biết này, hắn căn bản là sẽ không để ý.